Chương 3 phần 23. Lưu Hương Lê mở đèn sáng đi vệ sinh vừa quay trở lại gian phòng, thì đúng lúc này cô nghe thấy tiếng gõ dồn dập, có tiếng bước chân của người đi vào, làm cho cô hoảng sợ, tranh thủ thời gian thân thể trần truồng nhảy xuống giường, tắt đèn. Ai vậy? Ai ở bên ngoài? Lưu Hương Lê hô to. Hương Lê, là chị đây. Tạ Phương Quỳnh giọng nói yếu ớt đáp, nghe tiếng này làm cho Lưu Hương Lê thở dài một hơi nhẹ nhõm. Chờ em ra mở cửa. Vừa nói vừa bật đèn lên, mặc vào cái quần lót Lưu Hương Lê bước ra mở cửa, gặp Tạ Phương Quỳnh đang đứng ngoài cửa với vẻ mặt tiều tụy. Mau vào nhà, sao lại tới đây giờ này vậy chị? Lưu Hương Lê mặc dù không biết có phải thật là Tạ Phương Quỳnh cùng với chủ tịch huyện đánh nhau, nhưng cô cũng đoán được sau khi xem xét bộ dạng Tạ Phương Quỳnh thì cũng đã biết rõ cô ấy đã gặp đả kích không nhỏ. Hương Lê! Mới vừa vào cửa, Tạ Phương Quỳnh ôm lấy Lưu Hương Lê khóc to lên, tuy rằng lúc trước cô có chút xem thường Lưu Hương Lê. Bởi vì cô cho rằng Lưu Hương Lê lại có mối quan hệ với gã trai trẻ nhỏ tuổi hơn nhiều như vậy là không đứng đắn, cho đến sau này cô mới buông tha cho mình với lối quan niệm bảo thủ như vậy. Chuyện gì vậy chị, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nói cho em biết mau, đừng có khóc nữa. Lưu Hương Lê cũng đoán được một nửa, cô cho rằng đôi vợ chồng bọn họ cãi nhau, nhưng không nghĩ tới là Tạ Phương Quỳnh đã lật ngửa bài ra với Trọng Hải. Trải qua một hồi lâu sau, Tạ Phương Quỳnh dần dần mới an tĩnh lại. Xem trên mặt đất bừa bộn giấy vệ sinh, thì cô cũng biết là Đinh Nhị Cầu đã tới nơi đây, đàn bà, tất cả mọi đàn bà đều phải cần đàn ông sao? Ít nhất là Lưu Hương Lê cũng còn có một người đàn ông, còn chính mình thì sao? Cũng có một người đàn ông mà đâu có làm được cái gì, trong lòng hắn đã không hình bóng của mình, chớ đừng nói chi là thân thể. Lưu Hương Lê chứng kiến Tạ Phương Quỳnh nhìn quanh, mặt của cô đỏ lên, tại vì Tạ Phương Quỳnh vào quá vội vàng, cho nên cô còn chưa kịp dọn dẹp dấu vết của cuộc giao hoan tại đây. Không có việc gì đâu Hương Lê, chị không sao. Tạ Phương Quỳnh không muốn đem chuyện xấu của Trọng Hải dèm pha nói cho người khác biết, tuy sau này sẽ không còn là vợ chồng với nhau nữa, nhưng lưu chút mặt mũi lẫn nhau vẫn là điều tất yếu, dù sao việc này nếu như bị người ngoài biết, chẳng những ảnh hưởng đến công tác của Trọng Hải, mà mình là một người làm vợ mà bị xảy ra như vậy thì cũng đâu có ra gì, chồng của mình mà không giữ được, chẳng phải là rất thất bại sao. Có khát không để em lấy cho chị ly nước? Thôi khỏi chị không uống. Cùng chị trò chuyện là được rồi. Tạ Phương Quỳnh giữ chặt tay Lưu Hương Lê, giờ phút này, không cần an ủi, chỉ cần có người để bất hiu quạnh là tốt rồi, đây là yêu cầu cơ bản nhất của cô. Ừ, vậy thì lên giường đi. Nói xong Lưu Hương Lê leo lên trên giường, Tạ Phương Quỳnh do dự một chút cũng lên theo, mới vừa rồi ngay tại đây Đinh Nhị Cầu cùng Lưu Hương Lê điên loan đảo phượng, mà trong lúc này, cô cũng giống như Đinh Nhị Cầu leo lên cái giường của người đàn bà hắn. Trong chăn còn tràn ngập cái mùi tinh dịch hòa lẫn dịch nhờn đậm đặc. Lưu Hương Lê dù sao vì vừa trải qua cuộc đại chiến với Nhị Cầu nên rất nhanh ngủ say, còn Tạ Phương Quỳnh thì nằm ở trên giường, chằn chọc chờ mình khó có thể chìm vào giấc ngủ, hai mắt mở ra thật to, trong lòng nghĩ cũng rất nhiều sự tình. Chính là bởi vì ngủ không được nên Tạ Phương Quỳnh nằm trên giường lăn qua lật lại, càng thêm làm cho cô không ngủ được, bởi vì khi vừa vặn quay mắt về phía Lưu Hương Lê nằm bên cạnh, hết thảy thân thể trần truồng của Lưu Hương Lê đều thu hết vào mắt. Lưu Hương Lê nằm ngửa mặt lên trời, cái chăn trên giường phủ ở thân thể bị xốc qua rơi xuống sàn nhà, do vậy Tạ Phương Quỳnh đã nhìn thấy toàn bộ cả thân thể Lưu Hương Lê. Cho nên cô liền nhẹ nhàng ngồi dậy định với lấy cái chăn trùm lên người Lưu Hương Lê, dưới ánh đèn ngủ yếu ớt Tạ Phương Quỳnh nhìn kỹ lại, trái tim đều thình thịch nhảy nhanh, tuy phụ nữ có đôi khi chỉ mặc đồ lót nằm ngủ cùng một chỗ cũng không kỳ lạ, nhưng nếu đem cả cái âm đạo của mình bạo lộ ở trước mắt đối phương ngược lại là chuyện rất hiếm thấy, bởi vì cái cửa hang âm đạo là dùng để cho người đàn ông nhìn đấy. Là dùng để cho đàn ông thao tác dùng dương vật đút vào. Nhưng lúc này có lẽ là do lần giao hợp thứ hai với Đinh Nhị Cầu giang dỡ chưa thỏa mãn, tư vị cơn động dục vẫn còn, nên khi đang mơ ngủ mà một tay của Lưu Hương Lê lại kéo lệch cái quần lót của mình sang một bên, cái hang động thần bí kia lộ ra, bàn tay cô thỉnh thoảng tự vuốt ve trên cái khe thịt với tiếng ngáy đều đều. Trông thấy Lưu Hương Lê như vậy, Tạ Phương Quỳnh là người đàn bà từng trải qua nên cũng biết, đây cũng là dấu hiệu của một người phụ nữ động được dù là vẫn còn đang say ngủ. Cô liền ngừng tay kéo cái chăn. Chằm chằm nhìn vào cái âm hộ của Lưu Hương Lê, cô chỉ sợ Lưu Hương Lê chợt tỉnh lại, bắt gặp mình đang ngồi nhìn thì chuyện này sẽ là cỡ nào khó chịu một màn. Cũng may hình như là tiếng hít thở ngáy ngủ Lưu Hương Lê lại có chút lớn, rõ ràng cũng không có bộ dáng muốn tỉnh lại, Tạ Phương Quỳnh tâm trí mới hơi chút buông lỏng. Cô cũng không có thời gian đi để ý tới vì cái gì mà mình sẽ có loại biến thái này rồi. Một cái mùi tinh dịch tanh tanh thoang thoảng từ háng Lưu Hương Lê tỏa ra kích thích thần kinh. Tạ Phương Quỳnh liền không nhịn được đem cúi đầu xuống, dùng mảnh môi mềm mại liếm nhẹ lấy trên cái âm hộ Lưu Hương Lê. Khi cái lưỡi Tạ Phương Quỳnh liếm lên đến trên hạt le, Lưu Hương Lê khuôn mặt biểu lộ hiện ra một loại mê ly thích thú. Có lẽ vào giờ phút này Lưu Hương Lê đang trong giấc mộng tiếp tục bị nhị cầu liếp láp lấy cái âm hộ mình, đồng thời đôi môi đỏ mọng gợi cảm có chút hé mở ra, một tiếng rên nhỏ mang theo ý vị mập mờ thốt ra. Tạ Phương Quỳnh đã nghe được cái này rên gì một tiếng, tưởng rằng Lưu Hương Lê lập tức tỉnh lại, cô ngẩng đầu lên dừng lại mọi động tác đồng thời trong lòng cô cố chấn định. Làm cho Tạ Phương Quỳnh thở phào nhẹ nhàng chính là Lưu Hương Lê tuy rên gì một câu, thân thể cũng hơi lay động, nhưng ánh mắt của Lưu Hương Lê không có mở ra. Tạ Phương Quỳnh phát hiện một vấn đề mà không có thời gian tự chất vấn, chính là Lưu Hương Lê tuy không tỉnh lại nhưng thân thể lại phập phồng càng ngày càng lợi hại. Bởi vì Tạ Phương Quỳnh cũng là đàn bà, cũng hiểu rõ thân thể là một người đàn bà là dạng gì, cô nhớ rõ lúc chồng sờ soạng trên thân thể mình trên các vị trí nhạy cảm, nhất là ở phía dưới cái âm hộ, không tự chủ được toàn thân sẽ run rẩy uốn éo qua uốn éo lại, lúc này Lưu Hương Lê làm sao lại phản ứng y hệt như vậy. Không giống như là đang ngủ say, mà là đang hoàn toàn cảm nhận được đến từ một người đang vuốt ve cái âm hộ mình. Tạ Phương Quỳnh nhẹ nhàng hướng một bên tách ra cái bắp đùi Lưu Hương Lê, như vậy cái âm hộ Lưu Hương Lê càng thêm lộ ra, quần lót kia thì đã vẹt hẳn sang một bên rồi. Khi hai tay Tạ Phương Quỳnh trên cái âm hộ Lưu Hương Lê vuốt ve, Lưu Hương Lê lại, rên thêm một câu, thân thể bỗng lại là uốn éo nhúc nhích, bất quá rõ ràng là Lưu Hương Lê đang cực lực đè nén. Bởi vì kỳ thật từ lúc Tạ Phương Quỳnh duỗi đầu lưỡi của mình liếm lên hạt le, cô không có chú ý chính là lúc Lưu Hương Lê cũng đã tỉnh lại, lúc ấy Lưu Hương Lê đúng là đang nằm mơ, mộng thấy nhị cầu đang dùng ngón tay vuốt ve khe thịt âm hộ mình, ngay lúc Lưu Hương Lê hưng phấn muốn rên to, thì lại mơ mơ màng màng cảm giác được loại vuốt ve này không giống như là đến từ mộng cảnh, mà là đến từ trong cuộc sống hiện thực đang xảy ra. Chính lúc này Lưu Hương Lê cũng đã tỉnh lại, đang trong quá trình hồi tưởng mộng cảnh, liền hoàn toàn thanh tỉnh. Lưu Hương Lê cũng đã minh bạch cái loại vuốt ve nhu hòa này là đến từ một người phụ nữ, cô biết rõ nhất định chính là người đang nằm cùng giường Tạ Phương Quỳnh. Đây chính là điều mà Lưu Hương Lê không mong đợi vì người cô cần đó là Đinh Nhị Cầu, nhưng khi đã bị Tạ Phương Quỳnh sờ soạng cái âm hộ, dù sao bị một người đàn bà cùng rơi đang kích thích mình cũng là một việc trải nghiệm kích thích mới mẻ vô cùng. Vì vậy Lưu Hương Lê cố đè nén sự biểu hiện hưng phấn, tiếp tục giả vờ vẫn là đang say ngủ, dùng loại âm thầm cổ vũ Tạ Phương Quỳnh. Thỏa thích buông thả đánh cược một lần thử xem sao. Tạ Phương Quỳnh sau khi đùa bỡn trên cái âm hộ Lưu Hương Lê, ngón tay liền trực tiếp ngay chính giữa cái hang động móc vào, quá nhiều chất lỏng dịch nhờn khi Tạ Phương Quỳnh vừa chạm vào bên trong âm đạo Lưu Hương Lê, cô cảm giác được hai bên mép nhỏ mập mạp, vô cùng tươi non đặc biệt mê người. Bởi vì cả ngón tay đã đâm ngập trong thân thể Lưu Hương Lê, Tạ Phương Quỳnh rõ ràng cảm thấy bên trong mịn màng từng làn thịt non kéo dài hướng sâu vào bên trong. Đối với ngón tay của mình tạo thành một cái động nhỏ siết chặt, đồng thời cũng cảm thấy bên trong ấm áp trơn nhợt, giây phút này cô phát hiện ra Lưu Hương Lê đã là tỉnh lại, nhưng cô đã không có che giấu cử động của mình, bởi vì ánh mắt kia của Lưu Hương Lê lúc nhìn cô, tạo nên một cảm giác là Lưu Hương Lê không có tức giận, mà còn ngược lại say đắm như đang hưởng thụ ngón tay của Tạ Phương Quỳnh mới vừa xâm phạm bên trong âm đạo mình, bởi vì chính cô cũng là một người đàn bà từng trải, cho nên cô biết rõ phản ứng đó là dạng gì. Trước mắt Lưu Hương Lê đã bị kích thích hưng phấn không còn trình độ cách nào tự quyết nữa rồi. Bốn mắt nhìn nhau, thậm chí Tạ Phương Quỳnh nhìn trong đôi mắt Lưu Hương Lê thấy được một ít biểu lộ cảm kích, điều này lại làm cho Tạ Phương Quỳnh mừng rỡ, vì này giờ sự lo lắng đều là dư thừa, có những chuyện không nên băn khoăn quá nhiều, trước làm sao nói, có đôi khi sẽ có kết quả thật không ngờ. Tạ Phương Quỳnh hơi ngượng ngùng cười cười, lúc này thật sự là vô thanh thắng hữu thanh, Lưu Hương Lê cũng mỉm cười như vậy, bọn họ lẫn nhau đều biết ý của đối phương rồi. Bây giờ cái gì cũng không cần phải giả vờ nữa. Tất cả hãy để trở nên chân thực tự nhiên như là đang có, cũng không có đợi Tạ Phương Quỳnh kịp phản ứng. Lưu Hương Lê dùng sức giật lấy kéo cánh tay của Tạ Phương Quỳnh, làm cô từ chính diện ngã nhào về phía Lưu Hương Lê. Lưu Hương Lê đã nhanh chóng đem y phục của Tạ Phương Quỳnh cởi ra, đương nhiên cũng bao gồm nịt vú cùng cái quần lót nhỏ. Toàn thân Tạ Phương Quỳnh về sau cũng đã trần truồng. Lưu Hương Lê liền cúi người liếm láp lên toàn bộ đôi bầu vú tuyết trắng. Trên đôi đầu núm vú cũng sớm đã là đầy đủ xương cứng phồng lên. Cũng khó trách Tạ Phương Quỳnh thân thể có phản ứng mạnh mẽ như vậy, cô cũng chỉ thỉnh thoảng mới cùng Trọng Hải có sinh hoạt tình dục, loại áp lực này một khi quá lâu khi đã nhận được thì phát tiết giống như là núi lửa bộc phát bắn ra bốn phía, như nước vỡ đê trào lên mà đến, lúc này đây là do đặc tính sinh lý quyết định, một người đàn bà khi từng có trải qua sinh hoạt tình dục, do nguyên nhân bất đắc dĩ làm cho người đàn bà không chiếm được thỏa mãn, có thể nói tất cả phụ nữ bình thường đều có như vậy. Chỉ là họ đè nén xuống thật sâu, một khi đã có điều kiện thích hợp, loại dục vọng này sẽ cuồn cuộn không thể đỡ nổi, bộc phát xông ra từ bên trong thân thể, đốt cháy chính mình, cũng đồng thời đốt cháy luôn cả đối phương. Chỉ có điều Lưu Hương Lê cũng là một người đàn bà, không có cây dương vật như đàn ông kia, bất đắc dĩ cô cũng chỉ có thể như Tạ Phương Quỳnh đã đối đãi với cô, đem ngón tay cắm vào trong cơ thể của Tạ Phương Quỳnh. Lúc này Lưu Hương Lê cũng ngạc nhiên phát hiện, nguyên lai là cửa hang âm đạo Tạ Phương Quỳnh thực sự rất là chật hẹp, chỉ cần hơi dùng một chút sức lực, là có thể bị tầng niêm mạc thọt nọn mềm mại co giãn bóp chặt một cách tự nhiên, cái âm đạo này sẽ mang lại cho đàn ông khoái cảm không giống tầm thường. Cứ như vậy ngón tay ở bên trong âm đạo Tạ Phương Quỳnh thăm dò ngoái động, khi cảm giác được Tạ Phương Quỳnh đã là toàn thân sụi lơ, phía dưới âm đạo giàn giụa dịch nhờn, Lưu Hương Lê ngay lập tức đem cái quần lót của mình cởi xuống. Cứ như vậy hai người đàn bà đều là trần truồng không có mảnh vải che thân rồi, Lưu Hương Lê liền cũng bỏ lên giường, cô đem Tạ Phương Quỳnh trở thành tư thế nằm nghiêng, sau đó cô nằm ngược đầu đối diện, đem một chân Tạ Phương Quỳnh giơ cao lên, sau đó đem bắp đùi của mình áp dụng phương hướng nằm nghiêng ngược lại đưa chính giữa hai chân của mình cắm vào giữa hai chân của Tạ Phương Quỳnh. Như vậy hai người đàn bà sẽ dùng một loại tư thế cực kỳ dâm đãng quấn quýt lấy nhau, bốn cái bắp đùi đầy đặn quấn chặt lại với nhau. Dựa vào ma sát hai bộ phân sinh dục đến khi sinh ra khoái cảm thông qua hai cặp đùi xoắn lại cùng chung với nhau, hai cặp mép nhỏ âm hộ bọn họ cũng cùng một chỗ ma sát nổi lên. Ui, ui, a, ừ. Hai người đều thở hổn hển rên rỉ liên tục, tạo thành một bức tranh giao hợp tuyệt mỹ của hai người phụ nữ với nhau. Hai người dùng đùi dùng hết sức lực kẹp chặt đối phương, mục đích làm cho mình và đối phương được sự kích thích mãnh liệt nhất, không lâu hai cặp mép nhỏ âm hộ hai người ma sát đỏ đậm sưng phồng lên. Trong lúc này dịch nhờn từ nơi hai cái cửa miệng âm đạo không ngừng chảy ra. Cứ như vậy rằng co tầm hơn 5-6 phút đồng hồ, giống như là hai con chó giao cấu bị dính lẹo vào nhau, âm hộ hai người dính sát đối phương, cùng giúp nhau hai bộ phân sinh dục tăng thêm lực ma sát. Lưu Hương Lê bây giờ cảm thấy một loại cảm giác cực khoái sắp đến, còn Tạ Phương Quỳnh giờ khắc này mặc dù là không có dương vật đàn ông tại bên trong âm đạo của cô chọc nguấy, nhưng sự cọ sát bên ngoài âm hộ cũng làm cho khó kìm lòng nổi. Cô cũng cảm được sâu từ trong thân thể mình đã có một thứ gì chất lỏng từ cổ tử cung tán loạn muốn trào ra ngoài. Đột nhiên cục diện bị làm rối loạn, hai người cơ hồ không hẹn mà cùng khởi xướng rên to một lượt, tựa hồ đều có nghĩ cách đưa đối phương vào chốn tử địa thống khoái, đồng thời trên phạm vi lớn nơi riêng tư gia tăng độ mạnh yếu trà sát, hai cặp đùi nở nang đùi lăn lộn mọi nơi, giống như là muốn xoắn lấy đem đối phương giết chết. Đương nhiên nơi riêng tư đã mang đến cảm giác từ trước nay chưa hề có siêu cường kích thích như bây giờ. Tình huống chiến trường liền thay đổi trong nháy mắt rồi, vốn là đang ra sức chém giết lẫn nhau, hai người lập tức đình chỉ hành động, hai bộ phận sinh dục thật chặt kẹp lấy đối phương, đã không còn có lực mạnh ma sát, mà là hai thân thể không nhịn được đang co rúm run rẩy. Nguyên lai hai người âm tinh gần như cùng lúc trào ra đạt đến cơn cực khoái. Thân thể hai người run rẩy chậm lại, hai cặp đùi cái cũng từ từ thư giãn thả ra, Lưu Hương Lê đem đôi chân của mình từ giữa háng Tạ Phương Quỳnh giữa hai chân ở giữa rút ra, sau đó duỗi ra đặt ở bên người Tạ Phương Quỳnh. Đi qua cực độ thỏa mãn cùng mệt mỏi, để cho hai người đàn bà cũng chẳng buồn đến mặc lại áo quần, dù sao thân thể cũng đã là bị đối phương nhìn thấy xâm nhập qua thân thể hết rồi, có thể nói thân thể bọn họ đã là không còn có bí mật gì để che giấu nữa, cho nên hai người cứ như vậy không mảnh vải che thân nằm ở trên giường. Cũng không có cảm giác thẹn thùng xấu hổ, Tạ Phương Quỳnh cũng nghiêng người một chút, biến thành tư thế nằm ngửa, hai người rõ ràng thực sự rất nhanh phát ra nhỏ nhẹ tiếng ngáy đều đều. Chương 3/24. Đinh Nhị Cầu đem xe ngừng lại ngay trước cổng tòa nhà cao ốc ủy ban huyện, suốt trên đường về Trọng Hải không mở miệng nói một câu, làm cho trong lòng Đinh Nhị Cầu thấp thỏm không yên, xem ra thật sự là Trọng Hải đã cùng Tạ Phương Quỳnh xảy ra vấn đề. Mới đầu khi nghe điện thoại Trọng Hải gọi, hắn còn tưởng rằng là ở trong huyện có việc xảy ra gấp chứ, thì ra là không phải. Đem xe cất trong bãi, kiếm chút đồ nhắm rồi mang lên phòng tôi uống chút rượu nhé. Trọng Hải xuống xe. Nói xong thì tiến bước vào trong tòa nhà. Đinh Nhị Cầu biết giờ này mọi người ở căn tin đã tan việc, với lại bộ dạng Trọng Hải trong trạng thái này cũng không nên để cho ai nhìn thấy. Vì vậy sau khi đậu xe xong, hắn liền gọi điện thoại cho La Trấn Giang. La Trấn Giang đang ngủ trong phòng ở căn tin, vừa nghe Đinh Nhị Cầu nói muốn đồ ăn nhắm rượu, ông lập tức từ trong chăn chui ra nhanh chóng làm hai món ăn nóng, bốn dĩa rau trộn, đặt ở trong cả mên đưa cho Đinh Nhị Cầu cầm đi chú La, không ngờ chú động tác còn rất nhanh nhẹn quá. Vâng. Phục vụ cho lãnh đạo mà, La Trấn Giang cười hề hề lấy lòng. Này chú La, sau này nếu chú muốn căn tin này kiếm thêm một ít tiền, chú cứ nói với cháu một tiếng, cháu sẽ lựa thời điểm thích hợp để tăng thêm phí nhận thầu, nhưng phải sử dụng thức ăn loại tốt, không thể lấy loại hàng giỏm, nếu để mọi người than phiền nữa thì cháu không có cách nào khác đấy, chú hiểu ý của cháu không? Hiểu, cảm ơn chủ nhiệm Đinh, tôi nhất định sẽ chú ý. La Trấn Giang cũng biết mấy ngày nay Đinh Nhị Cẩu vì sao luôn nhìn ông không thuận mắt, nếu chuyện này dò dỉ ra ngoài, nghĩ tới đây, ông mồ hôi lạnh từ sống lưng chảy xuống đến giữa khe đít, mồ hôi trên trán tươm ra rồi rơi trên mặt đất, nếu như lúc này đang nấu cơm, đoán chừng những giọt mồ hôi này đều rơi vào trong thức ăn rồi. Tự mình cân nhắc cho tốt, cháu đi đây, chú ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm. Chinh phục gái đẹp chương 3. Trọng Hải bình thường không hút thuốc lá, đêm nay thì cũng hút thuốc, toàn bộ gian nhà ăn nhỏ khói thuốc bay mù mịt, dưới đáy bàn có khá nhiều tàn thuốc. Lãnh đạo, uống rượu đế hay là bia? Đương nhiên là rượu đế rồi, qua mấy ngày nữa là khởi công, không có vấn đề gì chứ? Chắc không có vấn đề gì đâu, lãnh đạo, uống ít một chút, cũng khuya lắm rồi. Uống đi, tuy tôi và cậu là quan hệ cấp trên cấp dưới, nhưng lâu nay tôi vẫn xem cậu như là người anh em đấy. Tại huyện Hải Dương này làm tốt qua vài năm nữa thì cậu đi theo tôi, chỉ cần cậu không phạm sai lầm, tôi cam đoan con đường làm quan của cậu sẽ thuận lợi. Mới uống vài chén rượu, đầu lưỡi Trọng Hải liền có chút líu lại, nhưng lãnh đạo nói thì cứ xem là thật, dù là lời nói sai tuyệt đối không thể tin được, giống như bây giờ Trọng Hải nói, Đinh Nhị Cẩu cũng không có để ở trong lòng, qua mấy năm nữa, ai tình huống như thế nào, cho nên hắn chỉ biết cắm đầu uống rượu, không bàn luận thêm nhiều. Chị dâu cậu và tôi sẽ ly hôn. Cậu nói xem có phải đây là cách tốt. Trọng Hải bưng một chén rượu nhìn Đinh Nhị Cẩu, trừng to ánh mắt như mắt trâu, thật là dọa người. Ly hôn, vì sao, chị dâu có vấn đề à? Lãnh đạo, anh đừng gấp gáp, ngày mai em đi khuyên nhủ chị, cam đoan không có việc gì xảy ra, cam đoan không có việc gì. Uống rượu, Đinh Nhị Cẩu cầm chén rượu lên cùng Trọng Hải đụng một cái, sau đó uống một hơi cạn sạch. Nghe được tin này, chứng tỏ đêm nay vì sao đã trễ như vậy mà Trọng Hải vẫn dứt khoát quay trở về huyện, xem ra đôi vợ chồng này đã náo tách ra rồi, nhưng tại sao lại đột nhiên muốn ly hôn chứ? Chẳng lẽ là lãnh đạo phương diện kia không được tốt lắm, giống như Điền Ngạc Như và Hoắc Lữ Mậu, chợt nhớ đến Hồ Dai Dai lúc vào văn phòng chủ tịch, không phải đâu, vì nhìn qua lãnh đạo là người đàn ông rất bình thường. Cuộc nhậu này kéo dài đến 4 giờ sáng, Đinh Nhị Cẩu thì say như chết nằm trên ghế salon trong phòng làm việc của chủ tịch. Trọng Hải thì nằm ở trên giường bên trong, hắn cảm giác mình vừa mới nhắm mắt lại, thì đã nghe thấy bên ngoài có người ở gõ cửa, cố ngẩng đầu nhìn lên, thì bên ngoài cửa sổ trời đã sáng rõ tự lúc nào. Ai vậy? Đinh Nhị Cẩu đứng dậy đẩy cửa ra nhìn thì ra là Hồ Dai Dai. Ai ui, uống rượu. Đinh Nhị Cẩu đem Hồ Dai Dai đẩy ra bên ngoài, tại trong phòng làm việc của mình, uống chút nước, lúc này mới hỏi chị Dai Dai à, có chuyện gì mà vội như vậy, hôm nay là thứ bảy mà. Hừ, em còn biết hôm nay là thứ bảy, thứ hai đến đã cử hành nghi lễ khởi công, đến bây giờ còn rất nhiều chuyện chưa có quyết định xong, chị phải gặp lãnh đạo báo cáo đây này. Còn có chuyện gì nữa, chị tự xử lý không được sao, lãnh đạo hôm nay trong người không được khỏe lắm, chị tự mình làm chủ đi. Nếu xảy ra chuyện thì ai sẽ chịu trách nhiệm, là chị phụ trách, hay là em phụ trách? Hồ Dai Dai trắng mắt liếc Đinh Nhị Cẩu, đúng lúc này trong văn phòng đã có tiếng động, Đinh Nhị Cẩu đẩy cửa ra nhìn. Thì ra là Trọng Hải đang dọn dẹp sẵn sàng bắt đầu làm việc. Ai tới vậy, để cho vào đi. Trọng Hải rót ly cà phê nói. Lãnh đạo đúng là lãnh đạo, tối hôm qua say như chết rồi, khi tỉnh dậy vẫn là có uy phong của lãnh đạo, xảy ra chuyện ly hôn mà lúc này còn có thể điềm tĩnh như vậy được. Nếu đổi lại là Đinh Nhị Cẩu, hắn tuyệt đối sẽ không được bình tĩnh như vậy. Sau khi đợi cho Hồ Dai Dai báo cáo xong đi về, Đinh Nhị Cẩu mới bước vào châm trà rót nước. Trọng Hải nhìn Đinh Nhị Cẩu hỏi tối hôm qua tôi uống nhiều quá. Vâng, uống không ít, một lít rượu, em uống ba phần, còn lại đều là lãnh đạo uống, vậy tôi có nói nhiều không? Há, ngược lại là không nói gì nhiều, chỉ nhắc sơ qua về nghi lễ khởi công, kiểm tra chất lượng cái này cái kia, đại loại như thế, không có nói cái gì khác. Trọng Hải cười cười hỏi, ông nhớ rõ cùng Đinh Nhị Cẩu đã từng nói qua là mình sẽ ly hôn. Nhưng bây giờ thằng này rõ ràng là không thừa nhận có nghe qua chuyện này. Dạ, không có nói gì khác nữa. À, còn có nói chuyện quan hệ nhân sự trong huyện, dù sao cơ bản đều là chuyện công việc. Đinh Nhị Cẩu ra mặt của hắn thật sự là đủ dày, khi Trọng Hải vừa hỏi vừa nhìn như vậy, trong lúc hắn nói dối sắc mặt vẫn y nguyên không biến sắc, tim không đập. Thái độ này thật ra lại khiến Trọng Hải yên tâm rất nhiều, ít nhất hắn sẽ không nhiều chuyện nói ra bậy bạ, mặc dù mình chỉ là một chủ tịch huyện chức quan không lớn. Nhưng cuộc hôn nhân ai cũng biết là hôn nhân chính trị, nếu hôn nhân thất bại, vậy thì họ Tạ sẽ không còn ủng hộ họ Trọng rồi, nếu chuyện này truyền ra bên ngoài sẽ có rất nhiều người ăn mừng vui sướng đấy. Trong lúc toàn huyện Hải Dương đang bận rộn chuẩn bị cho việc diễn ra nghi thức lễ khởi công làm con đường mới, thì Dương Đại Chí, trưởng ban ủy ban thanh tra kỷ luật huyện ủy Hải Dương, lại nhận được điện thoại từ La Bàn Hạ, bí thư ủy ban thanh tra kỷ luật thành phố Bạch Sơn, yêu cầu sáng sớm thứ bảy đến văn phòng kỷ ủy thành phố Bạch Sơn gặp ông ta. Tại huyện Hải Dương, Dương Đại Chí là người có cá tính độc lập, cơ hồ không có quen thân với người nào, theo ngạn ngữ nói đó chính là một cô thần, vì vậy cán bộ tại huyện Hải Dương đa số đều sợ ông. Nhưng có điều bất ngờ là từ khi ông đến huyện Hải Dương tới nay, cũng chưa có người cán bộ nào bị ông hạ thủ xuống tay. Đối với cấp trên mình hẹn gặp mặt, ông không thể không đi, có thể nói Dương Đại Chí có ngày hôm nay là một tay La Bàn Hạ để bạt lên, chỉ là ông không biết lần này cấp trên triệu kiến đến là vì chuyện gì. Chương 25. Chương 3 phần 25. Ngồi đi, vào ngày cuối tuần hẹn gặp với ông, cũng là bất đắc dĩ. La Bàn Hạ chỉ vào ghế sofa nói. Cán bộ của bộ phận thanh tra kỷ luật chúng ta làm gì có cái ngày nghỉ, lãnh đạo có chuyện gì cứ việc nói. Chỗ này không phải cần thận trọng, dù sao là La Bàn Hạ cũng là lãnh đạo cũ của ông. Thời gian gần đây phó bí thư Cổ nhiều lần tìm đến tôi, nói về vấn đề cháu của ông ấy bị đặt chất nổ gây nên cái chết. Phó bí thư Cổ nói tại huyện Hải Dương đám xã hội đen có ô dù của thế lực chính quyền, vì thế cho nên vụ án này đến giờ vẫn chưa điều tra ra rõ ngọn ngành, thủ phạm chính trọng yếu thì không có bắt được. Hung thủ thật sự vẫn còn nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. À, chuyện vụ án này tôi đã cùng chủ nhiệm ủy ban thanh tra kỷ luật thành phố Lâm Xuân Hiểu có nhắc qua, thống nhất ý kiến là chuyện này truy cứu thì sẽ không tốt lắm, rất có thể sẽ liên quan đến lãnh đạo chủ yếu của huyện Hải Dương. Vụ án này nếu chỉ dựa vào một mình lực lượng của ban thanh tra kỷ luật huyện thì rất khó điều tra được, vì lực cản khá lớn. Dương Đại Chí đành đem câu chuyện ông ngày đó cùng với Lâm Xuân Hiểu đã thảo luận nói ra. Nếu không thì sau này La Bàn Hạ biết được thì rất có thể đối với chính mình có cái nhìn không hay. Lãnh đạo chủ yếu, có chuyện nghiêm trọng như thế vậy sao? Vâng, theo điều tra của cảnh sát, vụ án đặt chất nổ chết người chỉ là bề ngoài, thật ra bên trong nguyên nhân chính là do từ mỏ than ở trấn Độc Sơn trấn đưa tới, do là mâu thuẫn quyền lợi dẫn đến hành động bộc phát giết người. Ông nói chuyện ô dù cũng là có quan hệ đến mỏ than. La Bàn Hạ cũng thật không ngờ chuyện này lại sẽ phức tạp như vậy. Nếu các mỏ than có liên quan đến xã hội đen đã khó xử lý, đã vậy còn có ô dù quan chức dính vào, vụ án này liền càng khó khăn, nhưng với tư cách là cán bộ ủy ban thanh tra, tất yếu phải bỏ đi cái u ác tính này, mà đã làm là cán bộ thanh tra kỷ luật, nếu như không làm ra mấy cái vụ án quan trọng, cũng rất khó mà phát triển thăng chức đi lên trên. Vậy là trước tiên xuất phát điều tra từ mỏ than, xem những cán bộ nào cấu kết cùng với các ông chủ mỏ than, nếu như tôi không có đoán sai. Những cái ô dù tại mỏ than này nhất định là sẽ lấy danh nghĩa cổ phần, vậy thì các ông phải điều tra ra nhóm người này, phát hiện được người nào thì xử lý ngay người đó, tuyệt đối không nương tay. Chuyện này không khó, mấu chốt vẫn là lực cản trong huyện. Dương Đại Chí tinh thần chấn động, rất lâu rồi ông không có lộ ra răng nanh, đã đến lúc hiện hình rồi, đối với cán bộ thanh tra mà nói bọn họ là sói, các cán bộ viên chức mục nát chính là con mồi, không có mồi để ăn thịt, vậy thì còn gọi là sói sao? Lực cản trong huyện ông không cần quản, tôi sẽ sắp xếp thời gian cùng với chủ nhiệm Lâm Xuân Hiểu xuống huyện, mở buổi họp về tình hình này, làm chỗ dựa động viên cho các ông, chuyện này ông nhất định phải tự mình bắt người, một chảo bắt đến cùng cho tôi. Thưa bí thư, tôi hiểu rồi, nhất định sẽ đem việc này làm thật tốt. Ừ, nhưng phải chú ý an toàn, với lại chuyện này Phó Chủ tịch Cổ rất quan tâm đến, thật ra nếu đúng như vậy thì trong thành phố cũng có lực cản khá lớn. Nhưng chúng ta không thể bởi vì có lực trở ngại mà đem vụ án này vứt qua một bên. La Bàn Hạ hiện tại trong lòng cũng như lò lửa, ai cũng biết bí thư huyện ủy Trịnh Minh Đường huyện Hải Dương là người thân tín theo sát thường vụ Phó Chủ tịch Thành Thiên Hạc, mà Phó Chủ tịch Thành Thiên Hạc lại cùng với ông là đối thủ cạnh tranh, nhìn theo đại cuộc xem ra mình không có bao nhiêu phần trăm thắng thế, trước mắt đang chuẩn bị tinh thần nhìn Thành Thiên Hạc tiếp nhận thay thế Hạ Nhật Tinh đảm nhiệm chức Chủ tịch thành phố Bạch Sơn thị trường vì ông ta có hy vọng rất lớn. Một thoáng. La Bàn Hạ giống như đã tìm được nhược điểm của Thành Thiên Hạc để đả kích, ông cũng đã cùng với bí thư thành ủy Đường Bính Khôn đạt thành thỏa hiệp. Còn đường kết nối quốc lộ của huyện Hải Dương sau khi làm xong, địa vị kinh tế huyện Hải Dương nhất định sẽ tăng trưởng lên trên diện rộng. Trước mắt chuyện cần làm là nghĩ đến biện pháp đem huyện Hải Dương nắm giữ từ trong tay của Thành Thiên Hạc. Dù chuyện không phải là dễ dàng như vậy, nhưng bí thư thành ủy và bí thư thanh tra kỷ luật đã liên hợp, thì cái phần thắng này sẽ lớn hơn. Chinh phục gái đẹp chương 3. Trải qua thời gian dài tích lũy tiền bạc từ những việc đầu tư mở ám, Trịnh Tam gia đã không thiếu tiền rồi, từ khi đem Ngưu Nhị Đản xử lý xong, hắn liền cắt đứt tất cả liên hệ với mỏ than ở trấn Độc Sơn, hắn cũng đã khuyên bảo bí thư đảng ủy trấn Độc Sơn Trương Nguyên Phòng cùng chủ tịch trấn Tôn Quốc Cường trong khoảng thời gian này hãy nằm im chờ đợi, đừng có xen vào chuyện của mỏ than, để tránh bị người của công an nhìn chằm chằm vào. Thế nhưng mà tiền tài trước mặt, không phải là tất cả mọi người đều có thể chịu được, Dù Trương Nguyên Phòng và Tôn Quốc Cường tuy mơ hồ biết chuyện vụ án Cổ Thành Lượng cùng với Trịnh Tam gia có quan hệ, nhưng chuyện này đã trái hơn một tháng, những cảnh sát điều tra vụ án đều đã điều đi đâu đó hết rồi. Tại nơi đây sinh hoạt đã khôi phục lại bình thường, những người tham dự cổ phần mỏ than thông qua Trương Nguyên Phòng, Tôn Quốc Cường bắt đầu lục tục tìm đến bọn họ, tiếp tục muốn đòi chia lợi nhuận mỗi tháng. Dù sao khi nào tiến đến trong tay mới là tiền. Từ khi Ngưu Nhị Đản mất tích, còn có một người rất là cao hứng, đó chính là Ngưu Khương Sinh đứng trên danh nghĩa là chủ mỏ than. Trước kia khi mỏ than kiến thiết cần tiền đầu tư thì đều là do một tay anh họ Ngưu Nhị Đản ở trong bóng tối xuất ra. Ngưu Khương Sinh không biết những số tiền này là của ai. Hiện tại Ngưu Nhị Đản đã không thấy xuất hiện, tiền kiếm được từ mỏ than đá thì đừng hòng Ngưu Khương Sinh tùy tiện xuất ra, đã không có Ngưu Nhị Đản là người chủ chốt, nếu muốn móc được tiền của Ngưu Khương Sinh là con cáo già đời thì không phải là chuyện dễ dàng. Ngưu Khương Sinh, tôi lặp lại lần nữa, tiền đầu tư cổ phần cho cái mỏ than đá này là do nhiều người gom góp, hiện tại anh họ Ngưu Nhị Đản của ông không thấy xuất hiện, nhưng tiền của mọi người quăng vào ở bên trong ông không định độc chiếm chứ. Chủ tịch Trấn Tôn Quốc Cường nói ra, hắn đã vì chuyện này giải thích chân tướng khô cả nước bọt. Hợp đồng biên lai đâu? Lấy ra, tôi sẽ đưa tiền, không có những thứ này chứng minh, đừng hòng tôi ra một phân tiền, còn lãi nhãi tôi sẽ lên huyện tố cáo các ông đấy. Ngưu Khương Sinh, ông cứ cố chấp như vậy phải không? Ông cũng không suy nghĩ một chút, anh họ ông Ngưu Nhị Đản kia, ở đâu ra mà có nhiều tiền như vậy? Tôi cho ông biết, trước đây thì tháng nào anh họ ông cũng chia tiền lời đấy, bây giờ ông cũng phải chia tiền lời hàng tháng như vậy. Chẳng phân biệt được cũng phải chia, đừng nói là không biết phân chia ra sao, đến lúc đó ông sẽ phải hối hận, Tôn Quốc Cường uy hiếp nói, bởi vì không phải là một mình ông bỏ tiền ra hùn làm cổ phần mà còn có các cán bộ ở trên trấn tham gia vào, nhưng những người này chỉ biết tiền thông qua ông đại diện. Không cần biết đến vụ án Cổ Thành Lượng, hiện tại chính mắt bọn họ vẫn thấy những xe vận chuyển than đá đi ra bên ngoài, tiền chia hoa hồng thì đòi phải chia, Tôn Quốc Cường cũng không có cách nào giải thích với bọn họ, cho nên cũng không thể thương lượng cùng với Trương Nguyên Phòng. Trịnh Tam gia, một mình trực tiếp gọi Ngưu Khương Sinh cho đòi đến trên ủy ban thị trấn, một trận uy hiếp xuống dưới, muốn cho Ngưu Khương Sinh phải xuất tiền ra. Nếu như là trước kia, Ngưu Khương Sinh đối với người chủ tịch trấn này, chưa cần đến Tôn Quốc Cường hù dọa, hắn đã ngoan ngoãn dựa theo lời nói của chủ tịch trấn Tôn làm rồi, nhưng trải qua mấy năm nay đi theo Ngưu Nhị Đản khai thác mỏ than, tăng thêm không ít kiến thức, quan trọng nhất là giờ đã có nhiều tiền rồi. Ngưu Khương Sinh hiện tại đã không còn như trước kia là một kẻ nông dân bất luận là ai cũng đều có thể khi dễ. Cho nên đối với lời nói Tôn Quốc Cường, hắn căn bản cũng không thèm để ý. Sau khi rời khỏi ủy ban trấn hắn trực tiếp đi thẳng về nhà không màng đến. Thái độ Ngưu Khương Sinh làm Tôn Quốc Cường hết sức tức giận, vì vậy ông ta liền gọi điện thoại cho đồn trưởng công an trấn Độc Sơn là Dương Thánh Quân, ý muốn đem Ngưu Khương Sinh bắt lại, hăm dọa hắn ta một chút. Chủ tịch Tôn à, như vậy không tốt đâu, dù sao Ngưu Khương Sinh không có phạm pháp, đâu có lý do gì mà bắt hắn, chỉ sợ đến lúc đó xử lý không tốt thì phiền phức lắm. Ông cũng biết là hiện giờ Ngưu Khương Sinh ở trấn Độc Sơn chúng ta giàu gì cũng là một nhân vật có tiếng tăm rồi. Nhân vật cái rắm, Dương Thánh Quân, tôi hỏi ông số tiền kia có còn muốn lấy về hay không, nếu không muốn thì cũng chẳng cần đi bắt hắn, còn muốn tiền thì hãy nghe theo lời tôi, xảy ra chuyện gì tôi chịu trách nhiệm, không liên quan đến ông đâu. Tôn Quốc Cường mạnh bạo nói ra. Chuyện này, thôi được rồi, tôi sẽ phái người đi bắt hắn. Dương Thánh Quân bất đắc dĩ phải nghe theo lời Tôn Quốc Cường. Muốn nói Dương Thánh Quân cũng là một cán bộ cảnh sát tương đối có trách nhiệm, trước đó không lâu ông được điều đến trấn Độc Sơn này, nhưng đụng phải hàng rào nguyên tắc cùng nhau có lợi ích của các lãnh đạo tại trấn, dù sao thì Dương Thánh Quân cũng là một trưởng đồn công an, về sau này còn có rất nhiều việc cần nhờ đến hắn, vì vậy chủ tịch trấn Tôn Quốc Cường ra mặt, lôi kéo Dương Thánh Quân gia nhập cổ phần với mỏ than, nhưng là không may là vừa mới được chia 2 tháng tiền lời thì đã bị sự cố Ngưu Nhị Đản mất tích, nên chẳng thấy tiền chia nữa, ở nhà bà vợ một mực thúc giục việc về việc này. Mấy ngày nay Dương Thánh Quân đang nhức đầu nhức óc. Chương 3/26. Đinh Nhị Cầu sáng sớm đã lái xe về tới trước thị trấn Lâm Sơn, vừa đến ủy ban thị trấn đã nhìn thấy khắp nơi đều treo đầy những tấm băng rôn, đều là các câu hoan nghênh về con đường sắp khởi công đấy. Sau khi lãnh đạo thành phố nghe báo cáo về nghi lễ, cũng không biết là ai phê chuẩn, muốn đem nghi lễ khởi công đào móng đến một địa phương nào gần kề con đường sắp làm, như vậy thì mới có thể nổi bật tốt hơn ý nghĩa. Cuối cùng thì sắp xếp địa điểm an bài tại trấn Lâm Sơn. Bởi vì ngày hôm sau đã tiến hành buổi lễ, tôi hôm qua Hồ Giai Giai phải đi xuống thị trấn Lâm Sơn trước, với tư cách là quản gia của ủy ban huyện, chuyện này là bổn phận của cô, Đinh Nhị Cầu ngược lại thì trở thành một tiểu học sinh, trước giờ chưa từng trải qua tràng diện lớn như vậy, đối với Đinh Nhị Cầu mà nói, thật đúng là mở rộng tầm mắt không ít. Mà làm chủ nhà là Khấu Đại Bằng, ông ta chẳng những là thành viên của ban chỉ huy, lần này nghi lễ tổ chức tại địa phương, cho nên giờ phút này, ông đang cùng Hồ Dai Dai thương lượng với nhau những vấn đề chi tiết cuối cùng của ngày mai. Trời ơi, bố trí nghi lễ này, chân tướng đúng là cưới vợ nha. Đinh Nhị Cầu vừa bước vào trong văn phòng làm việc của ủy ban thị trấn, liền vừa cười vừa nói, làm cắt đứt mạch suy nghĩ của Hồ Dai Dai. Trường Sinh, chị đang muốn gọi điện thoại cho em đây này, giờ thì đã đến rồi cũng tốt, làm phiền em về lại trên huyện một chuyến. Hồ Dai Dai vừa nhìn thấy Đinh Nhị Cầu, nói ra lập tức như là dội hắn một gáo nước lạnh vào đầu. Hít, chị Dai Dai, em vừa mới đến đây, còn chưa kịp uống miếng nước, chị cũng phải để cho em thở một hơi chứ. Em mệt bằng chị sao? Tối hôm qua vội vàng chạy xuống đây vẫn chưa nghỉ đây này, tốt xấu gì ngày mai sẽ là buổi lễ, nếu không thì chị phát điên lên rồi, em ngay bao giờ trở lại huyện, đi tìm viện trưởng bệnh viện huyện, nói bọn họ phái một chiếc xe cứu thương ngày mai đến hiện trường phục vụ, nhớ kỹ. Chuẩn bị thêm dược phẩm cấp cứu, đặc biệt nhất là về bệnh tim và cao huyết áp nhé, đồng thời phái theo hai bác sĩ cùng y tá đến. Hừ, thì sao, ngày mai vị lãnh đạo nào tham dự, mà còn phải dự bị đến xe cứu thương, nếu thân thể không khỏe thì đừng có tới tham dự. Đinh Nhị Cầu ngồi xuống trên mặt ghế tùy tiện nói ra. Đúng là chẳng biết gì cả, ngày mai khách quý tới gần 70 người, ai biết người nào có bệnh hay không. Nếu đến lúc đó đột nhiên phát bệnh, nghi lễ này do chúng ta tổ chức, nếu xảy ra chuyện thì chúng ta thoát được trách nhiệm à, nếu không có chuẩn bị trước, một khi lãnh đạo nào xảy ra chuyện, không đơn thuần chỉ là trách nhiệm của chị hay là của em, chỉ sợ rằng lãnh đạo trong huyện cũng phải liên đới gánh đến trách nhiệm, chúng ta phải làm chi tiết không để một chút sơ hở nào, dứt khoát không thể xảy ra sơ suất. Trường Sinh, chủ nhiệm Hồ nói rất đúng, bảo vệ tốt lãnh đạo thân thể an toàn khỏe mạnh là đại sự hàng đầu, cháu hãy tự mình đi nhanh, nhất định phải đem việc này làm cho tốt. Khấu Đại Bằng lại không giống Hồ Dai Dai. Cô làm việc với Đinh Nhị Cầu còn phải thương lượng thuyết phục hắn, còn quan hệ Khấu Đại Bằng và Đinh Nhị Cầu chính là trực tiếp kiểu như ra lệnh. Bất đắc dĩ, Đinh Nhị Cầu đành phải quay trở lại huyện. Chinh phục gái đẹp chương 3. Bệnh viện huyện Hải Dương nằm gần kề tòa nhà cao ốc Bách Hóa nên rất đông người qua lại, cho nên hai tòa nhà này đều trở thành khu vực trung tâm của huyện, mọi người đến khám bệnh hay đi mua sắm gì cũng đều rất thuận tiện. Chen chúc bên trong bệnh viện với đám biển người như thủy triều. Đinh Nhị Cầu rốt cuộc cũng đã tới tầng cao nhất là phòng làm việc của viện trưởng, tuy các tầng dưới thì rất đông người, nhưng tầng lầu này lại như lọt vào một thế giới khác, rất yên tĩnh, điều kỳ quái nhất là trong hành lang tầng lầu này còn phủ lên tấm thảm thật là dày. Đinh Nhị Cầu thấy mấy căn phòng trước mặt đóng cửa im ỉm, thì phát hiện chỉ có căn phòng gần tận cùng bên trong hành lang, cánh cửa chỉ là khép hờ, hắn định đến tìm người hỏi thăm phòng làm việc của viện trưởng ở đâu, khi đến thì phát hiện bên trong phòng đang tiến hành một giao dịch. Phương Lệ Hồng, cháu phải suy nghĩ kỹ, chỉ cần cháu gật đầu, chú sẽ ký tên ngay, cháu có thể ở lại bệnh viện huyện này làm việc, 5 năm học y, 3 năm thạc sĩ, chỉ còn bước cuối cùng này, vì cha mẹ cháu hãy suy xét đi, thật ra thì bệnh viện chúng ta thật cần người nhân tài như cháu vậy đấy, nhưng trên thành phố cấp chỉ tiêu cho bệnh viện huyện chúng ta nhân sự có hạn, ngay cả con cái của lãnh đạo còn sắp xếp chưa được, bây giờ thì còn đến phiên cháu nữa. Viện trưởng Vương tựa hồ là ăn chắc cô bác sĩ trẻ này rồi. Thưa viện trưởng, cháu thật sự muốn ở lại đây công tác, nhờ chú giúp một tay, thời kỳ thực tập của cháu ngày mai đã chấm dứt. Chú đã nói quyền chủ động nằm trong tay cháu, có thể nắm chặt hay thả ra, chú cũng không có cách nào khác. Viện trưởng Vương mê đắm nhìn cô gái đang đứng trước bàn làm việc của ông, cô đang mặc cái áo váy đồng phục bác sĩ blau trắng, đôi con ngươi đen sẫm, lông mi thật dài, khiến cho một đôi mắt to ngập nước của Phương Lệ Hồng thoạt nhìn đặc biệt câu hồn đoạt phách, khuôn mặt đang lúng túng vì đề nghị của lão viện trưởng nổi lên một mảnh đỏ bừng. Dưới ánh đèn sáng trắng trong phòng giống như là một quả táo hồng thấu. Mà giờ khắc này trước ngực Phương Lệ Hồng một đôi bầu vú tròn trịa tràn đầy sức sống, cái nịt vú màu đỏ bốc đô nho nhỏ một khối, ôm sát bao vây phía dưới vừa mới có thể vừa vặn bao trùm đôi ngọn núi đang như ẩn như hiện, càng gia tăng vài phần hương vị hấp dẫn, vòng eo mảnh khảnh, ánh mắt viện trưởng Vương hướng về nửa thân người dưới Phương Lệ Hồng di động, quả nhiên không ngoài sở liệu, lúc này đây dưới ngọn đèn chiếu xạ từ sau lưng Phương Lệ Hồng hắt tới, khiến cho có một tia ánh sáng theo cái áo váy blau trắng xuyên thấu đi ra. Khiến cho viện trưởng Vương thấy rõ, chỗ mê người thần bí ngay chính giữa hai chân giao nhau vị trí cái quần lót chỉ to hơn lòng bàn tay bao trùm gắt gao bao vây vượt qua cái gò mỡ cao cao của Phương Lệ Hồng. Dù viện trưởng Vương bắn ra ánh mắt nóng bỏng, nhưng bởi vì đôi mắt hơi hơi nhắm lại, chỉ lộ ra một tia khe hở nhìn xem Phương Lệ Hồng, cho nên cô cũng không nhận biết thân thể của mình. Viện trưởng Vương chẳng những quan sát nhìn dò, mà đến cái mu cao cao của cái âm hộ ân hiện ông ta đều nhìn thấy nhất thanh nhị sở đấy. Viện trưởng Vương cảm giác được thân thể Phương Lệ Hồng tràn đầy một sức hấp dẫn kinh người, khiến cho thói quen cũ trong nội tâm ngay lập tức muốn vuốt ve khiêu khích hưởng thụ thân thể mỹ diệu của Phương Lệ Hồng ngay tại nơi đây. Hàng năm ngành y tốt nghiệp hàng ngàn sinh viên, nhưng cuối cùng những người có thể tuyển chọn đi vào bệnh viện nhà nước trở thành bác sĩ thì không có bao nhiêu, cho nên chỉ còn dựa vào các mối quan hệ quen biết gửi gắm vào, còn không thì chỉ còn cách tự mình tìm đường đi. Phương Lệ Hồng đương nhiên hiểu rõ Vương viện trưởng nói cô hãy nắm chặt cơ hội là có ý gì, hơn nữa viện trưởng Vương đã ám chỉ không chỉ mới một lần, Phương Lệ Hồng cũng vì tiền đồ của mình, cô muốn mau chóng có việc làm ổn định để trong nhà thoát khỏi cảnh nghèo khó, cô có thể hy sinh thân xác mình để đổi lấy công việc này, dù sao nơi này cách nhà khá gần, cô có thể chăm sóc cha mẹ yếu ớt cùng lo cho em trai mình đi học, lâu nay trong nhà vì cung cấp cho cô đi học trường y, đã là mắc nợ không ít tiền. Về phương diện này mà nói, công việc làm tại bệnh viện này cô nhất quyết phải đạt cho bằng được. Hy sinh một lần thì có xong rồi không? Đó chính là điều Phương Lệ Hồng lo lắng, bởi vì chỉ sợ viện trưởng Vương chiếm đoạt thân xác cô không đơn giản một lần như vậy, vì cô cũng nghe những nữ bác sĩ kia cùng y tá trong bệnh viện lặng lẽ bàn luận. Trong bệnh viện này nữ bác sĩ cùng y tá, phàm là có chút sắc đẹp, đa số đều lọt vào tay ông ta, càng thêm đáng giận là ông ta nếu chưa chán thì tuyệt sẽ không buông tay, nếu như những chuyện này là thật. Phương Lệ Hồng thực không biết mình nên rời khỏi nơi này tốt hơn hay là nhẫn nhịn lấy bản thân mình ra đánh cuộc một lần. Lúc này Dâm Niệm đã điều khiển viện trưởng Vương, ông ta chậm chậm di động đi qua bên cạnh Phương Lệ Hồng cầm chặt cánh đặt ở trên mặt đùi cô, cử động của ông ta lập tức làm cho Phương Lệ Hồng khẩn trương, đem chân xê dịch qua một bên, gặp Phương Lệ Hồng có chút phản ứng, viện trưởng Vương lập không ngại ngần vuốt nhẹ hai cái trên đùi cô rồi cười ha hả nói Phương Lệ Hồng, dành cho chú chút thời gian đi nhé. Thả cháu ra. Coi như cháu van chú, đừng. Phương Lệ Hồng mặt đỏ bừng, dùng cánh tay của cô đưa lên giữ lại tay của viện trưởng Vương. Phương Lệ Hồng ý thức được là dãy dụa cũng không phải cách, nên bắt đầu mở miệng cầu khẩn. Đương nhiên là viện trưởng Vương tuyệt đối sẽ không dừng tay. Ông tiến lên một bước níu áo của Phương Lệ Hồng. Cô càng hoảng loạn, luống cuống tay chân lui về phía sau. Thật không ngờ đến dưới chân bị vấp ở cái trên ghế salon tiếp khách. Đã không có đường lui về phía sau, trái lại còn ngã ngồi trên cái ghế salon, rơi vào đường cùng. Phương Lệ Hồng bị dọa sợ đến tái xanh mặt mũi, bởi vì sợ sệt thở dốc nên bộ ngực săn tròn lên xuống phập phồng, trong nội tâm viện trưởng Vương thấy vậy càng ngứa ngáy cực kỳ. Ông liền tiến đến, ngồi sát bên cạnh Phương Lệ Hồng thò tay ôm lấy Phương Lệ Hồng vào trong ngực mình. Mặc dù không có chạy trốn, nhưng ý thức phản kháng khiến cho Phương Lệ Hồng không thể để cho viện trưởng Vương được như ý nguyện thỏa mãn, cô mạnh mẽ uốn éo người nói. Chú buông tay ra đi, đừng như vậy, cháu. Bây giờ là lần cuối cùng. Nếu cháu chịu theo ý chú, xong việc này chú sẽ ngay lập tức ký giấy tờ tiếp nhận cháu vào công tác ở bệnh viện ở ngay chỗ này, giấy tờ chú đã chuẩn bị sẵn rồi. Viện trưởng Vương nói xong những lời này, ông rõ ràng có thể cảm giác được, thân thể Phương Lệ Hồng thoáng cái mềm nhũn ra không nhúc nhích bây giờ cho dù là động tác của ông có tùy tiện nhiều hơn nữa, thì Phương Lệ Hồng một điểm phản kháng chắc là cũng không có. Hai dòng nước mắt chậm rãi lăn xuống, Phương Lệ Hồng giờ lại có vẻ chủ động hướng về trong ngực viện trưởng Vương nhích lại gần, ông đem cằm của cô nâng lên. Dùng miệng mình sâu đậm hôn lên đôi môi căng mọng của nữ bác sĩ tương lai. Mới đầu, khi viện trưởng Vương hôn lên đôi môi Phương Lệ Hồng, cô lắc đầu tránh né, uốn éo thân người, ngậm chặt miệng lại, chết sống cũng không chịu bị đầu lưỡi Vương viện trưởng xâm nhập. Nhưng lúc thân thể cô vặn vẹo, ngược lại càng kích thích thú tính nguyên thủy viện trưởng Vương, khiến cho ông giờ giống như là một ác ma mất trí vậy. Tiếc rằng Phương Lệ Hồng chỉ là một cô gái đang trong thời kỳ phát dục mạnh mẽ, làm sao kháng cự lại một người đàn ông đầy kinh nghiệm trên chiến trường tình ái. Trải qua một phen lửa nóng công kích của viện trưởng Vương. Đến khi viện trưởng Vương dùng hai cánh tay vuốt ve trên bờ eo bóng loáng một hồi, đôi môi của Phương Lệ Hồng buông lỏng ra, bắt đầu để cho đầu lưỡi của Vương viện trưởng len vào dò xét trong khoang miệng mình. Đã vậy cô còn vươn chính chiếc lưỡi thơm tho chân ướt mềm mại cùng đầu lưỡi Vương viện trưởng cuốn lại quấn dao, hai cánh tay ngọc ngà còn tự động nâng lên ôm lấy phần lưng Vương viện trưởng cao thấp vuốt ve như là con mèo cào vậy. Viện trưởng Vương từng chút một trêu đùa kích thích Phương Lệ Hồng. Lúc mới bắt đầu thì Phương Lệ Hồng có cảm giác ngượng ngùng, không bao lâu thì cô liền mất tự nhiên, từ trong cổ họng tự nhiên phát ra động tĩnh rên nhỏ, ưng. Thanh âm kia như là tiếng con mèo hoang phát ra tiếng kêu động dục, lộ ra rất nặng nề ngột ngạt, nhưng lại rất chọc ghẹo lòng người kích động, đây quả thực đối với Vương viện trưởng là quá kích thích, rất có cảm giác chinh phục rồi, Phương Lệ Hồng đã động tình. Tất cả mọi cử chỉ trên ghế salon của hai người, đều không có thể tránh được ánh mắt của một người đàn ông khác đang chăm chú nhìn lén vào trong phòng. Lúc này tuy Phương Lệ Hồng vẫn còn dùng đôi chân xô xô đẩy đẩy, nhưng cục diện là đã trở thành sự thật khi tiếng rên. Vang lên thì không còn có thể cải biến vãn hồi được nữa. Chương 3/27. Nhìn xem Phương Lệ Hồng đỏ rực bờ môi, thở dốc yếu ớt, cuối cùng đã ở vào trạng thái cơn dâm dục hoàn toàn bạo phát. Cảnh tượng này có thể nói là củi khô gặp lửa nóng, hết thảy đều là nước chảy thành sông. Dưới sự kích tình đầy kỳ xảo của viện trưởng Vương giở cho tả hữu khẩu kỹ cùng đôi tay tấn công phía dưới xuống, một ngọc thể thanh xuân ngọc nữ chỉ còn một cái quần lót bé nhỏ mỏng manh che giấu trên thân thể bộ vị trọng yếu, hầu như trần truồng xuất hiện ra ở trước mặt viện trưởng Vương, hai bầu vú mỹ hảo lộ ra cực kỳ no đủ săn tròn. Nhưng đôi đầu núm vú nhô lên thật rất là nhỏ bé, hiển nhiên chứng minh là ít bị đàn ông dùng miệng bú mút qua, hoặc nếu có thì cũng chẳng có trải qua chuyện nam nữ bao nhiêu. Đôi bầu vú thật sự đẹp đẽ nổi trội, làm cho viện trưởng Vương không nhịn được đem miệng ịn lên, đầu lưỡi của ông nhẹ nhàng chạm vào trên đầu núm vú cứng rắn nho nhỏ, rõ ràng cảm thấy cơ thể nóng bỏng bóng loáng. Phương Lệ Hồng hơi run một cái, kèm theo một tiếng nặng nề trầm thấp âm thanh. Đối với viện trưởng Vương khi dùng quyền lực hòa với kinh nghiệm từng trải, mặc dù lớn đa số thời điểm ông sẽ không hao phí quá nhiều thời gian để khiêu khích phụ nữ, sẽ không có đủ kiên nhẫn nhã hứng nhịn xuống dục tính bộc phát để mà hôn liếm toàn thân của người phụ nữ, nhưng là do Phương Lệ Hồng đối với ông tựa như một con mồi mới mẻ, với thân thể của cô rất là nóng bỏng bóng loáng. Trong lúc trêu đùa, viện trưởng Vương không kềm hãm được liền từng chút một đem đầu lưỡi bú liếm no nê hai bầu vú xong rồi hướng xuống bụng dưới du tẩu. Đầu lưỡi già xuống phía vị trí nhạy cảm nhất mà đi, khi đầu lưỡi của viện trưởng Vương tràn qua một lùm lưa thưa lông đen nhỏ mịn trên gò mỡ u âm hộ Phương Lệ Hồng nhưng đã bụi cỏ lúc, thì ông biết Phương Lệ Hồng đã hoàn toàn lên cơn nứng ở bên trong rồi, bởi vì hai bắp đùi của cô không hề ở vào trạng thái kẹp chặt. Thẳng đến khi đầu lưỡi viện trưởng Vương nhẹ nhàng đụng chạm đến bên trên viên thịt chai phấn nộn ở chỗ giữa của hai mép nhỏ âm hộ ướt át, thân thể Phương Lệ Hồng run lên mãnh liệt một cái. Hai tay ôm chặt lấy đầu của ông, phát ra tiếng rên rỉ say sưa, a a. Chấm ngoặc kép, thật đúng là non nhuyễn, dịch nhờn tươm ra thật không ít. Viện trưởng Vương dụng đầu lưỡi tại cửa miệng âm đạo hơn mấy lần dò xét, cũng đã có thể đoán được Phương Lệ Hồng tại phương diện kia kinh nghiệm là như thế nào, bên trong khe thịt xuyên suốt một màu hồng hào. Nói cách khác thì chuyện nam nữ trải qua không phải là phong phú, phía dưới hai mép nhỏ là màu hồng tươi, càng thêm kích phát viện trưởng Vương linh hoạt đầu lưỡi tại trong cánh hoa lay động liếm láp. 2 phút, bú liếm. 3 phút, bú liếm. Đột nhiên một làn nóng bỏng dịch nhờn tuôn khỏi cửa miệng âm đạo, lỗ hang bé tí nhíu chặt lại, nằm ở trên giường toàn thân Phương Lệ Hồng co rút run rẩy, âm tinh ào ạt trào ra, không thể nào. Viện trưởng Vương quả thật không thể tin được cái hiện thực này. Ông mới dùng miệng lưỡi mà làm cho cô gái 23 tuổi thanh xuân này đến cơn cực khoái dữ dội thế sao? Âm tinh phun ra ngoài nóng rực đầy chất lỏng, chứng tỏ rõ cô là một trong số hiếm phụ nữ có được chiều phun. Thật sự là thu hoạch ngoài ý muốn, trong nội tâm viện trưởng Vương càng kích động khó nhịn, trải qua nhiều đàn bà như vậy, đây là lần đầu tiên ông phát hiện tồn tại chuyện này trong lời đồn, thân thể của ông thốt nhiên xúc động như là muốn xuất tinh ra theo phun ra, thừa dịp toàn thân Phương Lệ Hồng mềm mại mất phương hướng, ông tách cặp đùi đẹp thon dài ra. Sau đó dùng dương vật cứng rắn đưa tới cửa hàng âm đạo non nớt ướt nhẹp, chuẩn bị chen cái đầu khớp vào thì nghe một tiếng khóc nức nở. Đừng, không được. Đinh Nhị Cầu đứng nhìn ở bên ngoài khe hở nhỏ xíu của cánh cửa, tuy không thấy rõ ràng lắm bên trong, nhưng những lời đối thoại thì nghe rất rõ ràng, trong nội tâm không khỏi cảm khái, đồng thời lại sinh ra rất nhiều tiếc nuối, bởi vì một cô gái như hoa như ngọc tuyệt sắc tiểu mỹ nhân, vậy mà trở thành đồ vật từ trong bàn tay của viện trưởng Vương, cái này làm cho hắn có thể cam tâm. Cộc, cộc, cộc. Đang lúc Phương Lệ Hồng khó có thể lựa chọn, bên ngoài cửa truyền tới tiếng gõ dồn dập, cô thừa cơ đẩy viện trưởng Vương ngồi dậy sau khi thấy ông ra dấu hiệu cô tránh mặt vào căn phòng nghỉ ngơi nhỏ ở phía trong. Chờ một chốc, lúc này Đinh Nhị Cầu mới trực tiếp tiến vào, không khách sáo chút nào. Cậu là ai, đang làm gì? Ai cho phép cậu vào, đi ra ngoài. Viện trưởng Vương rất tức giận, suýt chút nữa ông đã công phá phòng tuyến cuối cùng của Phương Lệ Hồng. Không nghĩ tới bị Đinh Nhị Cầu thằng khách không mời mà đến này phá vỡ chuyện tốt, cho nên tức giận phùng mang trợn má. Tôi đang nói cậu đó, đang làm gì, ở đâu ra? Ông là viện trưởng Vương đúng không? Làm gì nói to vậy, tôi không có điếc, tôi là phó chủ nhiệm ủy văn phòng ủy ban huyện Đinh Trường Sinh, cũng là thư ký của chủ tịch huyện, tìm đến ông để nhờ hỗ trợ. Đinh Nhị Cầu tỉnh bơ không cần đến lịch sự, ngồi xuống đối diện viện trưởng Vương. À, xin lỗi vì tôi không biết. Thì ra là chủ nhiệm Đinh, chào cậu. Viện trưởng Vương Thành Sơn đứng lên vô cùng nhiệt tình cầm chặt tay Đinh Nhị Cầu, dùng sức lắc lắc, tỏ vẻ trịnh trọng. Nhưng Đinh Nhị Cầu như là bề trên không có ý đứng lên, sau đó đi thẳng vào vấn đề vì sao đến, vừa rồi đứng nép ngoài cửa nghe qua chuyện giao dịch của ông ta với Phương Lệ Hồng, hắn đã nhận thức ra được bộ mặt thật của viện trưởng Vương này, cho nên sắc mặt lạnh lùng. Vương Thành Sơn lại dính chiêu này, trong mắt ông Đinh Nhị Cầu biểu hiện như vậy đó chính là quan uy. Vương Thành Sơn với cương vị lãnh đạo chỉ là quản lý bộ phận bác sĩ, đối với vị trí này so với ủy ban huyện không thể nghi ngờ là thấp hơn chốn công quyền một bậc, cho nên biểu hiện phục tùng của Vương Thành Sơn là điều đương nhiên. Chút chuyện này cậu cứ gọi điện thoại thì xong rồi, cần gì phải nhọc lòng đi đến đây, chủ nhiệm Đinh, đây là danh thiếp của tôi, về sau nếu có chuyện gì, cậu cứ trực tiếp gọi điện thoại cho tôi là được rồi. Vương Thành Sơn duỗi ra cái tay mập mạp, cầm một tấm danh thiếp đưa cho Đinh Nhị Cầu. Chuyện này chính là đích thân chủ tịch huyện sắp xếp, tôi nào dám gọi điện thoại, hôm nay ông chuẩn bị xe cứu thương cùng đầy đủ trang bị và bác sĩ, vào 8 giờ sáng sớm ngày mai thì có mặt ở ủy ban thị trấn Lâm Sơn trấn chờ lệnh, viện trưởng Vương, hy vọng là không có chuyện gì thì tốt, những người này đều là cán bộ lãnh đạo, bệnh viện huyện chúng ta phải làm tốt yêu cầu ứng phó chuẩn bị, không thể có nửa điểm sơ suất, chủ nhiệm Đinh yên tâm, tôi đi ngay sắp xếp, ông ngồi tạm ở đây một chốc, tôi gặp bác sĩ và y tá. Để cho bọn họ tới nơi này và cậu gặp mặt để dễ làm việc. Ừ, viện trưởng Vương, việc này quyết định vậy đi, tôi ở chỗ này chờ. Chương 28. Chương 3 phần 28. Đinh Nhị Cầu cũng biết là cô bác sĩ mới Phương Lệ Hồng còn ẩn núp phía sau trong phòng này, nhưng hắn cũng không muốn ra mặt khiến cho cô lâm vào tình thế khó xử. Tuy hắn rất ghét hành động dùng quyền lợi mưu tư vừa rồi của Vương Thành Sơn, nhưng lúc này hắn lại nghĩ tới Hạ Hà Tuệ, qua chuyện này khiến cho trong lòng của hắn không thoải mái. Tự nhiên lại phải so sánh cùng Vương Thành Sơn, phát hiện mình cùng Vương Thành Sơn cũng không có bao nhiêu chênh lệch, chính mình từ lúc nào bản thân cũng đã đổi thành dùng quyền lực để mưu đồ tư lợi như vậy. Nhìn thấy Vương Thành Sơn đi ra ngoài tìm bác sĩ rồi, hắn tự tay lật qua hồ sơ trên bàn giấy, vừa xem hình thì Đinh Nhị Cầu đã hiểu lý lịch sơ lược của cô gái xinh đẹp vừa rồi kia. Cô gái học ở trường Đại học Y khoa tỉnh Trung Nam, liên thông thạc sĩ, nhìn thời gian trong hồ sơ lý lịch thì giống như là chuẩn bị tốt nghiệp tìm việc làm. Trách không được Vương Thành Sơn một bộ ăn chắc cô gái này. Lờ đãng nhìn qua góc khuất của chân bàn thì hắn phát hiện một cái quần lót mỏng màu đỏ bục đô cuộn nhỏ nằm lăn lóc ở đấy. Đây chắc chắn là quần lót của Phương Lệ Hồng vừa rồi do vội vàng không kịp nhặt lấy. Đinh Nhị Cầu cúi người cầm lên thì nhận thấy dưới đáy quần còn hơi ẩm có một vết nhơ dài màu trăng trắng. Có vài sợi lông màu đen non mềm lộ liễu rời khỏi cái âm hộ bám theo quyện dính trên làn vải tơ quần lót. Theo thói quen hắn cầm kê lên mũi người, một mùi khai khai hỏa lẫn hăng hăng của dịch nhờn tiết ra. Do trải qua một thời gian bị ù nằm ở dưới sàn nhà nên đã chuyển hóa sang mùi chua chua hăng gắt nồng đậm bay sộc vào trong mũi, thuận tay hắn nhét cái quần lót vào trong túi quần. Đúng lúc này Đinh Nhị Cầu nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, Vương Thành Sơn dẫn theo ba người đi theo bước vào giới thiệu. Vị này chính là chủ nhiệm Đinh ở ủy ban huyện, vừa rồi tôi đã nói cho mọi người biết, chủ nhiệm Đinh, còn đây là trưởng khoa chuyên về tim mạch của bệnh viện tiến sĩ Hứa Tính, còn đây là trợ thủ của tiến sĩ Hứa Tính. Bác sĩ Lô Ngạn Đông, kế bên chính là y tá trưởng Quách Tiệp. Xin chào mọi người. Ngược lại khi đối đãi lạnh nhạt với Vương Thành Sơn, Đinh Nhị Cầu đối với những người vừa bước vào rất là tôn trọng. Nguyên nhân chỉ có một, Vương Thành Sơn giỏi lắm là thứ bác sĩ học bổ túc rồi len lỏi vào hàng ngũ lãnh đạo. Còn những người bác sĩ và y tá kia là người tài chân chính được đào tạo bài bản chữa bệnh. Không biết chừng ngày nào đó chính mình sẽ rơi vào trong tay những người này vì bệnh tật, cho nên vẫn là tốt nhất có tác phong vị nể bọn họ. Nếu không đến lúc đó chết cũng không biết vì sao mà mình chết. Cho nên ngàn vạn lần không nên đắc tội với bác sĩ. Vị trưởng khoa tim mạch tiến sĩ Hứa Tính là phụ nữ duy nhất ở trong căn phòng này cũng mặc cái áo váy đồng phục bác sĩ blau trắng như Phương Lệ Hồng, chỉ có thêm cái áo khoác bên ngoài màu đen nổi bật trên nền cái áo váy blau trắng. Màu trắng bộ váy cũng giống như tầng thứ hai da thịt của cô đấy, dính sát dán trên thân người, khiến cho thân thể người tới mỹ diệu gợi cảm tràn đầy nữ tính thành thục phong tình, tận tình hiện ra ở trước mặt Đinh Nhị Cầu. Người đàn bà này tầm ngoài 35 tuổi, nhưng dáng người lại được bảo dưỡng phi thường tốt. Mời nên gầy thì gầy, nơi nên béo thì béo, chỗ nhô cao thì nhô cao, nên hãm sâu vào thì hãm sâu. Dưới cổ áo trầm thấp màu đen cái áo khoác ngoài, một mảnh tuyết trắng da thịt bộ ngực chói mắt, làm cho người ta nhìn vào, trong lòng không khỏi có chút rung động. Hình như là viện trưởng Vương cố ý thiết kế ánh đèn soi dọi từ tường phát sáng chiếu rọi từ sau lưng của những người đến làm việc trước bàn với ông ta, nên hiện tại, màu trắng cái áo blau liền váy màu trắng của Hứa Tính có chút dính sát tại trên cặp đùi, ẩn xuyên thấu qua màu trắng cái áo liền váy, khiến cho Đinh Nhị Cầu có thể nguyên vẹn cảm giác được người đàn bà mới tới hai chân thon dài thẳng tắp cỡ nào rắn chắc. Lờ đãng nhìn sang, Đinh Nhị Cầu chứng kiến chỗ hai chân giao nhau một mảnh ánh sáng, mà đúng là cái ánh sáng này, khiến cho Đinh Nhị Cầu không thể không tưởng tượng ra, ngoài thân thể mềm mạ, nơi cái mờ u âm hộ thần bí khu vực trọng yếu nhất có chút nhô cao ra. Tà váy cái váy áo phủ gần tới đầu gối phía dưới, lộ ra một đôi bắp chân săn sắc rất tròn, lại khiến cho Đinh Nhị Cầu suy nghĩ ảo tưởng một đôi bắp chân rất tròn mở rộng dạng ra. Hứa Tính thân cao ước chừng tầm 1m65, thuộc về loại hình nữ tính đầy đặn, chứng kiến thân thể đẫy đà thành thục chín mọng của vị nữ tiến sĩ, Đinh Nhị Cầu có chút ngây người lên, bởi vì Hứa Tĩnh đứng thẳng lên, lại khom người bắt tay với Đinh Nhị Cầu, khiến cho đôi bầu vú đầy đặn tràn đầy co giãn cũng bởi vì ảnh hưởng của trọng lực, mà có chút rủ xuống, hai tòa ngọn núi no đủ tuyết trắng hình thành một khe rãnh sâu thâm thúy mê người hiện ra. Đối với hết thảy, Hứa Tĩnh lại vô tư chưa phát giác ra điều gì, sau khi ngồi xuống hàn huyên. Ngoại trừ đối với Hứa Tĩnh thì Đinh Nhị Cầu khắc sâu ấn tượng dáng vẻ bên ngoài, đối với những khác người thì cũng không có ấn tượng gì cả, vì nữ tiến sĩ này có đặc điểm, từ lúc bắt đầu bước vào trong phòng, chưa từng gặp qua trên mặt cô lộ ra một nụ cười, bác sĩ Lô Ngạn Đông thì hai người cũng không có gì lời nói, ngược lại là Quách Tiệp vị y tá trưởng này, khi nghe giới thiệu Đinh Nhị Cầu là phó chủ nhiệm văn phòng ủy ban, ông ta nịnh nọt nói chuyện tào lao không ít, mãi đến khi Vương Thành Sơn ho khan một tiếng, thì y tá trưởng Quách Tiệp mới liếc mắt ngừng miệng, xong việc chưa, tôi còn có nhiều người bệnh đang chờ. Hứa Tĩnh lạnh như băng hỏi. Bác sĩ Hứa, đây là thái độ gì vậy? Trước mắt là nhiệm vụ chính trị, cô có biết hay không? Vương Thành Sơn đối với Hứa Tĩnh ở trước mặt khiêu khích rất bực bội, nhưng cũng không làm gì được. Hứa Tĩnh là người đàn bà mà viện trưởng Vương rất thèm thuồng nhưng chẳng dám động vào. Cô là một tiến sĩ chuyên gia nổi tiếng tại bệnh viện huyện này. Có một điều làm mọi người khó hiểu là cô cũng đã 40 tuổi như vậy rồi, cũng không kết hôn, cả ngày một người độc lai độc vãng. Lời đồn người đàn bà xinh đẹp nhưng cứng rắn này là người lãnh cảm không biết là có đúng hay không. Ha ha, không sao, công việc đã nói xong hết rồi, các vị đi làm việc đi. Đinh Nhị Cầu vội vàng hòa giải. Ba người đi rồi, Đinh Nhị Cầu cũng đứng dậy cáo từ. Trước khi đi, hắn chỉ bộ hồ sơ lý lịch của Phương Lệ Hồng, thuận miệng hỏi một câu viện trưởng Vương, cô gái này là ai vậy? À, chủ nhiệm Đinh, đây là một bác sĩ tập sự mới đến, có gì không vậy? Chủ nhiệm Đinh có quen với cô gái này à? Vương Thành Sơn hai mắt tỏa sáng, ông không thiếu phụ nữ, hàng năm nữ y tá cùng bác sĩ đến bệnh viện thực tập khá nhiều, nhưng cơ hội để được bợ đỡ thì lại không nhiều, cho nên lúc này nghe Đinh Nhị Cầu hỏi về Phương Lệ Hồng thì tâm tư dẫn mối lại nổi lên. Chỉ là không nhớ nổi đã gặp nhau ở nơi nào rồi, có chút quen mặt, viện trưởng Vương, nhớ việc này nhé, ông quan tâm để ý một chút, tôi đi trước. Đinh Nhị Cầu giờ mới giơ tay bắt tay nhiệt tình cùng Vương Thành Sơn. Điều này cũng khiến cho ông thụ có chút vui mừng cảm động, cái bắt tay này và trước đó hoàn toàn là hai cái thái độ khác nhau, lại khiến cho ông ta không khỏi băn khoăn về cái câu mà Đinh Nhị Cầu nói, việc này ông quan tâm, để ý. Rốt cuộc là ý muốn gì đây? Là chuyện ngày mai sắp xếp bác sĩ, hay là chuyện của Phương Lệ Hồng? Nhất định làm tốt, xin chào chủ nhiệm Đinh. Vương Thành Sơn tiễn đưa Đinh Nhị Cầu đưa ra tới tận cổng bệnh viện. Chương 29 Chương 3 phần 29 Phương Lệ Hồng ngồi ở phòng trong bấn loạn, cũng may vừa rồi có người gõ cửa, trong nháy mắt cô mới thoát thân được, thậm chí ngay cả cái quần lót cũng không kịp mặc vào, nếu không thì có lẽ giờ này đã bị viện trưởng Vương phá thân rồi. Nghĩ tới đây trên người cô không khỏi nổi lên một lớp da gà, nhưng nếu là không đáp ứng ông ta, ngày mai mình sẽ không còn thuộc về bệnh viện này nữa. Trên thực tế sau khi thực tập tại đây trong một năm, tài năng của cô đã phát huy đến trọn vẹn, rất nhiều bác sĩ đều khen ngợi y thuật của cô. Có điều nếu muốn ở lại chỗ này, phải do Vương Thành Sơn gật đầu đồng ý. Đang lúc trong lòng tâm lý dãy giụa, thì cửa phòng bị đẩy ra, Vương Thành Sơn đi đến. Viện trưởng Vương, công việc, xong chưa? Phương Lệ Hồng phát hoảng, suýt chút nữa làm cái ghế đang ngồi bật ngửa. Xong rồi, cháu về chuẩn bị đi, ngày mai cùng bác sĩ Hứa Tĩnh cùng nhau đi công tác đến thị trấn Lâm Sơn, à. Bộ cháu có quen biết người đàn ông trẻ tuổi vừa rồi ở trong phòng chú? Không, không biết, có chuyện gì vậy? Không có gì, làm rất tốt là chính hắn ta điểm danh để cháu đi công tác, cháu tự mình xử lý đi nhé. Vương Thành Sơn không có nghi ngờ gì nữa, xem ra thằng phó chủ nhiệm văn phòng ủy ban này đã vừa ý đóa hoa này rồi, mẹ kiếp, xem ra mình đã mất đi một cơ hội hái hoa rồi. Đôi mắt xâm tà của ông ta lần nữa luyến tiếp tuần tra tại trên người Phương Lệ Hồng, rồi ảm đạm đẩy cửa đã đi ra. Trước khi rời khỏi phòng làm việc của Vương Thành Sơn, cả hai đều giật mình lo lắng khi phát hiện ra. Cái quần lót của Phương Lệ Hồng đã không cánh mà bay, lúc này cả hai người có cùng một suy nghĩ, chẳng lẽ là hắn ta. Chương 30 Chương 3 phần 30 Đinh Nhị Cầu có nằm mơ cũng không nghĩ tới vì một câu nói tình cờ của mình sẽ cải biến số mạng của một con người, chuyện đời đôi khi xảo diệu như vậy. Câu nói lãng đãng của hắn không nhắm vào mục đích gì cả, nhưng viện trưởng Vương thì ngỡ rằng hắn chú ý đến nữ bác sĩ trẻ tuổi này, nhờ vậy Phương Lệ Hồng không đánh mất gì cả mà còn được bệnh viện huyện giữ lại. Sau này viện trưởng Vương lại còn rất quan tâm đến cuộc sống và công tác của Phương Lệ Hồng, nhưng đó là chuyện về sau, hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất của Phương Lệ Hồng là ngày mai đi theo tiến sĩ Hứa đến thị trấn Lâm Sơn. làm nhiệm vụ sẵn sàng cứu thương. Sáng sớm thứ hai, ông trời cũng rất nể tình, trời trong nắng ấm, tại vì mùa xuân ở vùng này ít khi có thời tiết tốt, cứ đến mùa xuân thì ở đây có gió thốc thổi liên miên, làm cho người ta rất khó chịu, nhưng hôm nay lại không có một tia gió, đứng sừng sừng ở ngoài thị trấn Lâm Sơn gần nơi sẽ làm con đường quốc lộ là lễ đài rất khí thế, đúng ra thì cũng không nên phô trương lãng phí như vậy, nhưng do bí thư huyện ủy Trịnh Minh Đường cố ý dặn dò, nhất định phải làm hoành tráng, không để mọi người xem thường mặt mũi thể diện của huyện Hải Dương. Về phần nghi lễ này hao tốn bao nhiêu tiền, đây không phải là chuyện của Đinh Nhị Cầu cùng Hồ Giai Giai bận tâm lo nghĩ. Sáng sớm Hồ Giai Giai cùng Đinh Nhị Cầu dò xét lại lần sau cùng những khuyết điểm nhỏ nhặt để sửa chữa. Trong tay hai người đều cầm bộ đàm, không ngừng đối với hiện trường phát hiện tình huống liền thông cáo cho bí thư thị trấn Khấu Đại Bằng sắp xếp. Lễ khai mạc ước định vào lúc 10 giờ, lúc đến 8:30 thì lục tục có xe đến, Khấu Đại Bằng sắp xếp người đưa vào khu vực phụ cận ở bên trong lều vải tạm thời ngồi uống trà chờ đến giờ khai mạc. Chị Giai Giai, có xác định được vị lãnh đạo cao nhất hôm nay là ai chưa vậy? Hình như là bí thư thành phố tự mình đến, mới vừa rồi bí thư huyện ủy cùng chủ tịch huyện đang ở huyện Hải Dương nghênh tiếp thì phải. Hồ Giai Giai chắp tay sau lưng nói, nhìn thấy thành quả cố gắng mấy ngày nay cuối cùng cũng đã chuẩn bị xong, làm cho Hồ Giai Giai cũng có chút hưng phấn. Uầy, có người tìm em kìa. Hồ Giai Giai chỉ vào một dáng người mặc áo blouse trắng từ xa xa đang đến gần. Tìm em, làm sao chị biết hay vậy? Em đào hoa vậy sao, hừ, nhìn em bộ dáng cũng không có gì xuất sắc, nhưng có thể các cô gái thì thích đấy. Hồ Giai Giai cười nói, trải qua một thời gian hợp tác, Hồ Giai Giai cũng dần dần yên tâm đối với Đinh Nhị Cầu, hắn cũng không có bởi vì là đã quan hệ thân xác với cô mà nhũng nhiều, cũng không vì đã làm phó chủ nhiệm văn phòng ủy ban hoặc là thư ký chủ tịch huyện mà lên mặt làm cho cô khó chịu, trái lại, thằng này rất phối hợp công tác, cả về chuyện kia, hắn cũng rất biết tùy lúc chiều cô. Hơn nữa điều quan trọng nhất là hắn đối với cô cho đến lúc này nguyên vẹn tôn trọng, chị nói thật hay giả vậy. Còn chị thì thấy em thế nào? Có thích em không? Muốn ăn đòn phải không? Chị chỉ đoán cô gái này, chắc là đến đây tìm em đấy. Đinh Nhị Cầu xoay người nhìn lại, hơi ngờ ngợ, nhưng trong lúc bất chợt không nhớ nổi đã gặp nhau ở nơi nào. Xin cho hỏi thăm, vị nào là chủ nhiệm Đinh? Thật ra sáng sớm Phương Lệ Hồng đã dò hỏi tin tức. Theo cách nói của viện trưởng Vương Thành Sơn ở bên trong, cô đã nghe được tin tức về một người đàn ông, vậy người đàn ông kia là ai? Vì sao Vương Thành Sơn lại hỏi mình có biết hắn hay không? Theo tin tức dò hỏi từ tay y tá trưởng Quách Tiệp vào sáng sớm hôm nay, cô có cảm giác được rất có thể người đàn ông này là chủ nhiệm Đinh, nhưng mình cùng hắn không quen biết, hắn tại sao lại phải nói giúp dùm mình, liên tưởng đến thần thái viện trưởng, cô muốn xác minh cho rõ ràng có phải đúng là chủ nhiệm Đinh là người gõ cửa bước vào hay không? Hừ, chị nói có sai đâu, tìm được em rồi đấy. Hồ Giai Giai chua chát như ăn giấm chua nói một câu liền quay mông bỏ đi. Chúng ta có quen không nhỉ? Đinh Nhị Cầu nghi ngờ nói. Cảm ơn anh đã giúp tôi. Phương Lệ Hồng chân thành nói. Vị bác sĩ này, cô đã lầm người rồi, tôi và cô hình như là chưa từng gặp qua. Chủ nhiệm Đinh, có phải ngày hôm qua anh đã đến phòng của viện trưởng Vương? Đúng vậy, à, tôi nhớ ra rồi, ngày hôm qua. Bộ hồ sơ trên bàn viện trưởng có dán tấm ảnh, có phải là cô? Vâng, đợi hôm nay xong công việc, tôi mời chủ nhiệm Đinh ăn cơm nhé. Phương Lệ Hồng thoải mái mời hắn, cô cũng đã suy nghĩ qua một hồi, vì tiền đồ mà mình còn dám chuẩn bị bán đứng thân thể của mình, xá gì xấu hổ ngại ngùng, cho nên bất kể có phải hay không là chính Đinh Nhị Cầu đã cất giấu cái quần lót của mình với ý định như thế nào đi nữa. Dù sao hắn đã nói chuyện giúp mình, cơ thể của mình vẫn còn chưa bị xâm phạm đến lúc này là nhờ có Đinh Nhị Cầu xuất hiện đúng lúc. Chứ dễ gì mà viện trưởng Vương lại há sẽ bỏ qua cho mình, cái này cũng có thể chứng tỏ là người đàn ông trai trẻ này phải cao hơn một cấp mới dọa lui được viện trưởng Vương. Khiến cho viện trưởng Vương sợ ném chuột vỡ bình, đây là nguyên nhân mà Phương Lệ Hồng đến tìm Đinh Nhị Cầu. Chuyện này, như vậy không tốt đâu, nếu được thì tôi mời bác sĩ buổi cơm này vậy. Đinh Nhị Cầu nói, vậy thì cũng được, một lời đã định, chủ nhiệm Đinh có thể cho tôi số di động của anh. Phương Lệ Hồng cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Kết giao được với Đinh Nhị Cầu cho dù là hắn có thể không giúp mình giải quyết vấn đề thực tế, nhưng ít nhất cũng để cho Vương Thành Sơn đối với mình không dám lần nữa động chân động tay, cùng với những ám chỉ mở ám. Chương 3/31. Tất cả các vị khách quý lục tục đến 9 giờ đã bắt đầu có người ngồi người dưới khán đài, 10 giờ vừa đến, Bí thư Thành ủy Đường Bính Khôn và Trịnh Minh Đường cùng Trọng Hải đi lên đài chủ tịch. Trên đài đã ngồi sẵn 9 người, ngoại trừ các lãnh đạo chính quyền. Còn có một người đại biểu cho những người vừa trúng thầu các hạng mục, người này là Tổng Giám đốc Dương Tuệ An công ty xây dựng Trường Hà, đây là do Bí thư huyện Trịnh Minh Đường đặc biệt sắp xếp, bởi vì công ty xây dựng Trường Hà trúng thầu được hai khu vực trọng yếu nhất của con đường quốc lộ chuẩn bị làm này. Vừa đi vào hội trường, sắc mặt Bí thư Thành ủy Đường Bính Khôn đã cau mặt, nhưng nơi này có quá nhiều người, ông không tiện phát tác, chỉ có thể ráng nhịn cơn bốc hỏa để mọi việc êm xuôi, bởi vì hôm nay trong nghi lễ khởi công này, ông là nhân vật chính, vì thế thản nhiên quay đầu lại thấp giọng hỏi hai người Trọng Hải, Minh Đường, bộ huyện của các ông có nhiều tiền lắm sao? Trên thành phố trợ giúp tiền không phải để cho các ông làm những chuyện phù phiếm như thế này, buổi lễ này tổ chức long trọng để làm gì, chỉ là nghi thức đặt móng thôi mà, việc gì phải mời nhiều người như vậy, các ông cho rằng đây là ăn mừng lễ hội à, đa số những người đến dự buổi lễ này có giúp ích được gì? Quả là làm ẩu tả hết sức, sau khi nghe Đường Bính Khôn nói, hai người trợn mắt há hốc mồm, nhưng không thể để cho đoàn người nhìn nhận ra được, bọn họ đành nhìn tình huống trước mắt rồi sẽ ứng phó sau vậy. Đinh Nhị Cầu cùng Hồ Dai Dai đứng khuất bên trong lễ đài không xa, đối với chuyện mới phát sinh vừa rồi xem sơ qua thì hiểu ngay có vấn đề rồi, chỉ là không biết Bí thư Thành ủy Đường Bính Khôn nói gì đó với Bí thư và Chủ tịch huyện, thế cho nên hai người mới tỏ ra lúng túng như vậy. Chị Dai Dai, nhìn cách nói chuyện của các lãnh đạo em thấy có chút gì không đúng. Đinh Nhị Cầu nhỏ giọng. Ừ, đừng lên tiếng, cứ chú ý xem thái độ của lãnh đạo rồi tính. Hồ Dai Dai cũng đã nhìn ra. Trong nội tâm cô nếu so với Đinh Nhị Cầu thì lo lắng hơn nhiều, bởi vì toàn bộ nghi lễ này đều là do cô một tay bày mưu tính kế, một khi nếu xảy ra chuyện gì, cô là người phải chịu trách nhiệm chính. Con đường quốc lộ này được các giới lãnh đạo quan tâm trên dưới cùng ủng hộ, cuối cùng thì hôm nay sẽ bắt đầu xây dựng, tôi đại diện ủy ban huyện Hải Dương sẽ đặt tên là quốc lộ 1, xin mời Bí thư Thành ủy Đường lên phát biểu, chỉ thị cho chúng tôi, có thể nói Trịnh Minh Đường lời nói nóng bỏng giống như là nước sôi vậy, thanh tịnh mà không có dinh dưỡng. Đẹp mắt nhưng không có hương vị, Đường Bính Khôn vốn không muốn cho Trịnh Minh Đường mặt mũi, nhưng thời điểm lúc này cảm giác mình hình như là bị đưa vào tình thế chuyện đã xong. Không thể không bước lên phát biểu. Về điều tầm quan trọng của con đường quốc lộ này, tôi cũng không muốn nói nhiều, trong thành phố cũng là ủng hộ mạnh mẽ đấy. Đường Bính Khôn dự định không có nói nhiều, cho nên không có chuẩn bị bài viết, chỉ phát huy ngẫu hứng tài nói chuyện mà thôi. Đinh Nhị Cầu hai mắt nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của Chủ tịch Trọng Hải. Trong lúc Bí thư Đường Bính Khôn phát biểu, Trọng Hải quay đầu lại nhìn thoáng qua hắn, sau đó dùng tay nhẹ nhẹ đụng trong tay cầm cái ly, Đinh Nhị Cầu lập tức hiểu ý, mang theo phích nước nóng tiến lên châm trà cho ông. Bấy giờ Trọng Hải mới cúi đầu bên tai Đinh Nhị Cầu nói cho Hồ Dai Dai biết, đãi tiệc đổi thành bữa ăn công tác thông thường, tối đa không thể vượt qua 4 món ăn và 1 món canh, ngay lập tức đi xử lý. Đinh Nhị Cầu sững sờ, lập tức gật đầu rời khỏi. Cái gì, hủy bỏ bữa tiệc đổi thành bữa ăn công tác? Có lầm hay không vậy? Hiện giờ các món ăn đoán chừng đã làm xong rồi, vậy làm sao bây giờ? Hồ Dai Dai nghe xong Đinh Nhị Cầu truyền đạt lại lời nhắn Chủ tịch Trọng Hải, lập tức ngây người. Chị Dai Dai, nhanh đi làm đi, chị còn nhìn không ra sao, Chủ tịch Trọng vừa rồi chắc là vì chuyện nghi lễ mà bị giáo huấn, đây là tìm cách chữa lửa, nếu nghi lễ sau khi kết thúc mà chúng ta còn đãi tiệc lớn, đoán chừng là lãnh đạo thành phố sẽ nổi đoá, cho nên mau chóng tìm cách đi. Đinh Nhị Cầu nhỏ giọng nó với Hồ Dai Dai. Hồ Dai Dai giờ mới hiểu được chuyện vừa mới phát sinh là vì cái gì, không khỏi lạnh cả người đổ mồ hôi, nói cho cùng cũng vì lãnh đạo huyện nói muốn đem nghi lễ chiêu đãi làm tốt nhất đó là vì sĩ diện của huyện Hải Dương. Bây giờ bí thư thành phố nổi giận, việc này không xong chẳng phải là toàn bộ tính toán đổ trên đầu mình. Nhưng bây giờ việc cấp bách là tranh thủ thời gian hủy bỏ bữa tiệc đổi thành bữa ăn công tác, nhiều người như vậy đổi thành 4 món ăn cùng 1 món canh cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hồ Dai Dai quả thực muốn điên rồi. Chinh phục gái đẹp chương 3. Nhóm người đeo bao tay trắng, cầm trong tay cái xẻng mới tinh xúc đất vùi vào ở bên trong. Đây là chương trình động thổ cuối cùng, làm xong chuyện này thì nghi lễ đã xong. Thưa Bí thư Đường, đã đến trưa rồi, xin mời đến trong huyện dùng cơm. Trọng Hải cười nhẹ nói, lúc này là không còn trông cậy được vào Trịnh Minh Đường rồi. Nếu Trịnh Minh Đường tới mời Đường Bính Khôn, việc này nhất định hỏng bét, vì mặt mũi của huyện Hải Dương. Trọng Hải không thể không thò đầu ra mặt. Ăn cơm, làm sao tôi còn tâm tư ăn cơm, nhìn xem tiền của thành phố bị các ông lấy ra làm những chuyện hại não như thế này, các ông nhìn lại mình chút đi. Thưa Bí thư, việc này là chúng tôi làm không đúng, cam đoan sẽ không có lần sau nữa. Hừ, nếu có lần sau xem tôi thu thập các ông như thế nào. Đường Bính Khôn cũng bất đắc dĩ vì nể mặt chú của Trọng Hải mà cho hắn mặt mũi, nên mới chấp nhận đi dùng cơm trưa. Khi Đường Bính Khôn cùng các người tham gia nghi lễ đi tới căn tin của ủy ban huyện, nhìn thấy bữa ăn công tác theo thông lệ là 4 món ăn và 1 món canh, sắc mặt của ông mới dễ nhìn hơn rất nhiều, Kỳ thật nguyên bản đãi tiệc là sắp xếp ăn uống ở bên ngoài nhà hàng. Vì tình huống bất ngờ nên Hồ Dai Dai quyết định thay đổi địa điểm đổi thành canteen của ủy ban huyện. Nhưng toàn bộ những thức ăn này không có một món nào là do đầu bếp canteen làm, đều là từ bên ngoài quán ăn mang tới, không hề nghi ngờ. Hồ Dai Dai đã cứu được một bàn thua trông thấy trước mắt, sau khi đứng ở công ủy ban huyện tiễn đưa mọi người tới tham gia nghi lễ ra về. Các lãnh đạo của huyện Hải Dương đều kiệt sức, vì vậy cũng không có làm cuộc họp tổng kết, mạnh ai lặng lẽ về nhà nấy. Chương 32. Chương 3 phần 32. Vừa mới ngồi vào văn phòng, uống một hớp trà, Trọng Hải nhận được điện thoại Tạ Phương Quỳnh gọi tới, quốc lộ một cử hành nghi lễ xong rồi, thì đồng nghĩa là con đường sẽ toàn diện triển khai xây dựng, đồng thời quán ăn khách sạn thôn Lê Viên cũng chính là khai trương buôn bán. Nhưng trong nội tâm Tạ Phương Quỳnh lúc này như ăn phải một con ruồi, cảm giác buồn nôn. Chỉ cần nhớ tới người đàn bà kia mang thai bụng bự, lòng của cô tựa như bị dao cắt, cái này đồng nghĩa với mấy năm duy trì cuộc sống hôn nhân u ám này không thể tiếp tục vãn hồi được nữa. Vừa rồi giấy ly dị em đã gửi đến email của anh, lấy in ra ký xong, ngày mai tại tỉnh tôi chờ anh đưa đơn ly dị, nếu như anh không ra, tôi sẽ đi đến trụ sở tỉnh ủy tìm chú của anh nói hết mọi chuyện, anh tự sắp xếp đi. Mới vừa bấm điện thoại nghe thì giọng nói lạnh lùng của Tạ Phương Quỳnh truyền tới. Phương Quỳnh, có thể tỉnh táo lại một chút được không? Chúng ta cần phải đi đến bước này sao? Cùng nhau suy nghĩ thêm một chút thời gian được không? Trọng Hải hạ giọng năn nỉ vợ mình, bởi vì kẻ lạc lối là ông, cho nên tranh chấp mối quan hệ hôn nhân này ông đang ở thế hạ phong. Trọng Hải, anh nói lời này không thấy chán sao? Em hỏi anh, nếu như em đi ngoại tình bên ngoài về nâng cao cái bụng lớn trở về, cha đứa bé trong bụng không phải là của anh, thì anh sẽ làm sao? Có phải là anh sẽ muốn giết em ngay lập tức? Nói đi. Anh xử lý làm sao? Tạ Phương Quỳnh dùng lý lẽ không tha người, ở trong điện thoại lớn tiếng trách mắng Trọng Hải. Được rồi, anh đồng ý ly hôn, nhưng anh có một thỉnh cầu, đáp ứng anh được không? Dù xấu dù tốt gì chúng ta cũng đã là vợ chồng, sức khỏe chú của anh gần đây không tốt lắm, em khoan đừng cho chú biết, đây coi như là lần cuối cùng anh cầu xin em. Cũng được, theo ý anh, em sẽ không nói cho chú anh biết chuyện ly hôn này, nhưng em nói trước, nhà của họ Trọng anh, em sẽ không qua lại nữa. Anh cũng đừng có buộc em việc này. Chinh phục gái đẹp chương 3. Vừa rạng sáng ngày hôm sau, Trọng Hải âm thầm không cho ai biết, chỉ gọi điện thoại nói với bí thư Trịnh Minh Đường là muốn về nhà có việc. Ông lặng lẽ rời khỏi huyện Hải Dương trở lại tỉnh thành, ngay cả Đinh Nhị Cầu cũng không biết ông đi đâu. Từ lúc nào, cũng trong sáng sớm này thì Hồ Dai Dai sau khi đi vệ sinh, từ bồn cầu đứng dậy đến đứng ở trước tấm gương, dùng lược chải cuốn mái tóc, trong gương nhìn không nhận ra được là cô vừa từ tức dậy từ trên giường, vẫn xinh đẹp. Yểu điệu, so với các cô gái trẻ thì thêm nhiều hơn một phần thành thục mị lực. Vòi nước hoa sen phun ra những tia nước ấm áp, Hồ Dai Dai đứng khép hờ hai mắt hưởng thụ, nước ấm từ đỉnh đầu theo thân thể chảy xuống, rất tự nhiên cô dùng hai tay ở trước đôi bầu vú rất đầy đặn tròn trịa cao ngất vỗ về. Tiếp theo, một tay chậm rãi trượt xuống lướt qua phần bụng bằng phẳng bóng loáng, cuối cùng dừng lại ở trên khe thịt âm hộ, nhẹ nhàng qua lại trà sát rửa ráy, tắm rửa sạch sẽ thân thể xong, Hồ Dai Dai đứng ở trước bàn trang điểm. Trong gương thân thể thiếu phụ mỹ lệ trần truồng không mảnh vải che thân. Ánh mắt đảo qua trên bàn trang điểm cầm lấy một lọ nước hoa, cúi đầu ngửi lấy hương vị, khiến trong nội tâm có cảm giác ấm áp, tinh tế thấm thấu vào tế bào máu, từng lỗ chân lông, những đầu ngón tay trắng nõn dịu dàng nghịch ngợm trêu đùa qua đầu núm vú của mình, khuôn mặt có chút ửng hồng, đầu núm vú tinh tế có chút săn lại, quầng vú phấn hồng chúng quanh như muốn phồng lên. Chinh phục gái đẹp chương 3 trong văn phòng Trọng Hải. Em làm thư ký kiểu gì mà lãnh đạo đi nơi nào cũng không biết, nếu lãnh đạo khác tới hỏi thì trả lời làm sao? Hồ Dai Dai nổi cơn tức giận đối với Đinh Nhị Cầu, sáng sớm hôm nay cô định đến văn phòng chủ tịch huyện thừa nhận sai lầm, chuẩn bị thân thể thật chu đáo sạch sẽ để dùng cơ thể thay cho ngôn ngữ, đến rồi mới biết được chủ tịch Trọng không có mặt ở đây, một người đàn bà thật tốn công chuẩn bị kỹ lưỡng sẵn sàng nằm ở trên giường, mà người đàn ông lại mặc quần áo đi mất rồi, cái này cũng đả kích Hồ Dai Dai không nhẹ. Thì, lãnh đạo cũng là người, thì người ta cũng có việc tư vậy, nếu lãnh đạo có chuyện mà không muốn cho em biết, thì có đánh vỡ đầu em ra cũng không biết đâu à. Đinh Nhị Cầu cười hì hì nhìn Hồ Dai Dai sốt ruột dậm chân. Thôi thì chờ lãnh đạo trở về rồi biết. À, đúng rồi, ngày hôm qua cô bác sĩ trẻ kiếm em có việc gì vậy? Hồ Dai Dai đột nhiên nhớ tới chuyện ngày hôm qua nên truy hỏi hắn. Em cũng không biết rõ lắm, chỉ là sau khi em đi đến bệnh viện huyện. Cô bác sĩ đó nhìn chúng em, chị thấy có kỳ quái không? Hì, chắc là em có sức hút hấp dẫn nên có ngăn cản cũng đỡ không nổi a hát. Đinh Nhị Cầu tự khen mình để trêu chọc Hồ Dai Dai. Đinh Nhị Cầu đi đến bên cạnh ghế dựa đứng tựa trên thành ghế trên cao nhìn vào cổ áo Hồ Dai Dai, hai mắt chăm chăm không nháy mắt. Hồ Dai Dai thấy hắn mê đắm nhìn thẳng vào ngực mình, dùng ngón tay chỉ trên trán hắn, cười xinh tươi quyến rũ bại hoại. Nhìn ở đâu vậy? Đinh Nhị Cầu mỉm cười thật gian, nói chị Dai Dai, ngực của chị đẹp thật. Hồ Dai Dai thấy Đinh Nhị Cầu cười không có hảo ý, đã biết rõ hắn muốn làm gì rồi, dù sao cũng đã chuẩn bị thân thể sạch sẽ dự định đến gặp Chủ tịch Trọng Hải thì lại không biết ông đang ở đâu, cô đang bị hụt hẫng bức xúc khó chịu ở trong người nên nói lại muốn làm chuyện xấu. Đinh Nhị Cầu, hì, hì, cười, hắn kỳ thật cũng không có tình cảm gì với Hồ Dai Dai, chẳng qua chỉ là mối quan hệ cả hai cùng có lợi mà thôi, đồng thời lại được thưởng thức cái kia với bộ dạng người đàn bà phát tao trong quá trình vong tình thật tuyệt vời. Hồ Dai Dai duỗi ra bàn tay non mềm trên mu bàn tay hắn vuốt ve thoáng một chút, nói. Đến cửa khóa chốt lại đi. Đinh Nhị Cầu sau khi khóa trái, xoay người ngồi ở trên ghế giữa bàn làm việc, hắn thấy hai má Hồ Dai Dai đã là ửng đỏ, hai mắt như là bén lửa, nên liền thò tay vượt qua thân thể của cô, vén cái váy lên trực tiếp thuần thục lách tay vào kéo cái quần lót Hồ Dai Dai xuống. Nhị Cầu, hôn nó đi. Hồ Dai Dai nắm ở cái ót Đinh Nhị Cầu. Nhấn chặt cái đầu của hắn vào cái âm hộ cô khiến hắn cơ hồ thở không nổi, lúc hắn duỗi ra đầu lưỡi trêu đùa trên cái khe thịt non, bụng dưới Hồ Dai Dai nhô lên hạ xuống, hơi thở dồn dập á. Ui, ui. Hồ Dai Dai ý loạn thần mê, linh hồn cũng giống như là bị ném đi, thân thể phập phồng, Hồ Dai Dai mới bắt đầu hưởng thụ thoải mái mưa xuân, mới đó đã gia nhập trạng thái say mê, không kịp đợi đến hắn dùng dương vật nhồi vào thân thể của mình va chạm từ cửa miệng hang âm đạo dịch nhờn đã tiếp nối thơm ra. Tiếp tục thêm vài phút đồng hồ, Hồ Dai Dai không nói hai lời, thoáng một phát tay cầm dương vật hắn nhét vào âm đạo ngồi xuống, Đinh Nhị Cầu ngay tức khắc cảm giác được một cỗ tê dại như chạm điện dọc theo bên trong một mực dọc theo làn da truyền đến toàn thân run rẩy. Hồ Dai Dai ngồi ở trên thân thể của hắn hì hục nhấp nhô, khép hờ đôi mắt, nhẹ khẽ cắn môi, biểu lộ say mê hưởng thụ, Hồ Dai Dai cảm giác thật sự cần muốn phóng thích ra áp lực tịch mịch từ sâu trong nội tâm. Thân thể Hồ Dai Dai mềm mại dãy dụa. Ngồi ở Đinh Nhị Cầu trên người tận cưỡi ngựa dao động lãng đãng, khoái hoạt thần tiên. Hồ Dai Dai trên mặt tràn đầy thỏa mãn mỉm cười, mặt mày hồng hào, vô cùng quyến rũ động lòng người, một đầu tóc rối theo thân thể cô lay động che khuất nửa gương mặt, nhìn về phía trên đặc biệt phong tình mê người, Hồ Dai Dai lắc lư bắt đầu nhún nhanh hơn, nhắm chặt hai mắt, bộ dáng gợi cảm cực kỳ. Đinh Nhị Cầu cảm giác thân thể mình tê dại từng cơn, sắp không chịu nổi. Hồ Dai Dai vặn vẹo dồn dập, thở gấp nói đợi một chút, chờ một chút, cùng chị. Một chỗ, á, á, ui, âm tinh Hồ Dai Dai cuộn trào phóng thích từ cổ tử cung phun ra, đầu khớp dương vật bị từng tầng niêm mạc gấp gáp bú mút. Đinh Nhị Cầu một thân lạnh run, đồng thời từ phía dưới từng làn tinh dịch thả ra phóng thích sau khi xong việc, Hồ Dai Dai ghé vào trên thân thể của hắn, không ngừng run rẩy thân thể. Chương 33. Chương 3/33. Ngay lúc Đinh Nhị Cầu cùng Hồ Dai Dai dùng công phu đối kháng, trưởng ban kỷ luật thanh tra Dương Đại Chí đang tiếp đãi một công nhân mỏ than, toàn thân đen kịt, trên quần áo dính đầy tro than, trên mặt cũng dính đầy than, chỉ có hai con mắt ở giữa là lòng trắng con mắt lộ ra. Ông nói là thật sự. Dương Đại Chí bị người tự xưng là công nhân mỏ than này kể lại câu chuyện làm ông kinh hãi ngây người, không cần phải nói, người này chính là Ngưu Khương Sinh. Ngày đó bị Chủ tịch Trấn Độc Sơn Tôn Quốc Cường uy hiếp. Lúc mới bắt đầu thì hắn không có để ý, nhưng khi về đến nhà suy nghĩ lại hắn thấy được việc này không ổn, không tránh khỏi hối hận thái độ của mình vừa rồi, dù sao người ta làm quan, mình là dân, từ xưa đến giờ dân không đấu lại với quan, những người kia rõ ràng đã biết Ngưu Nhị Đản mất tích, nên đến muốn lấy tiền từ mỏ than của hắn, tuy hắn thật sự cũng không biết Ngưu Nhị Đản lấy ra những số tiền là của ai, nhưng hàng tháng ở bên trong đều chia hoa hồng. Còn bây giờ nếu tiếp tục đưa tiền lại cho bọn họ, xem như mỏ than bị rút tiền lại sạch sẽ rồi. Cho nên bước này hắn không chịu xuất tiền buông ra. Vào một buổi tối, Ngưu Khương Sinh bị tiếng đập cửa bừng tỉnh, thằng này đau óc vẫn còn có chút não, nên để cho vợ mình đi ra mở cửa, còn chính hắn thì núp ở trên đầu tường. Dương Thánh Quân phái người đi bắt Ngưu Khương Sinh lúc đó cũng chủ quan, cho rằng Ngưu Khương Sinh chỉ là một ông chủ mỏ than nhỏ, dễ như trở bàn tay bắt lấy, vì vậy tất cả mọi cảnh sát đều đứng ở trước cửa, không có phòng bị đến chuyện Ngưu Khương Sinh nhảy tường chạy trốn mất tiêu. Vì vậy khi biết đối phương là người đồn công an cảnh sát, hắn liền nhảy tường bỏ chạy, địa phương khác thì không dám đi, hắn mò lên trốn tránh ở trên mỏ than, theo nhóm thợ mỏ đào than đá ở trong giếng mỏ, cho nên Dương Thánh Quân không có tìm được ra hắn. Tránh né hơn một ngày, hắn rốt cuộc chịu không nổi nữa, lúc này mới thừa dịp trời tối mò ra tới trong huyện, sáng sớm liền tiến vào ban kỷ luật thanh tra, mặc dù trình độ văn hóa không có bao nhiêu, nhưng hắn cũng biết ban kỷ luật thanh tra là nơi kiểm tra quản lý cán bộ địa phương, còn tại đồn cảnh sát chỗ đó chắc chắn là hắn là không dám tới, Dương Thánh Quân cũng là cảnh sát, mà cảnh sát lại đang tìm bắt chính mình. Ông không nên đi về nhà, tôi sẽ sắp xếp một địa phương tuyệt đối an toàn để ông ẩn núp, chuyện này tôi phải suy tính thật kỹ nên làm cái gì bây giờ. Dương Đại Chí trước hết đem dàn xếp chỗ ở Ngưu Khương Sinh ổn định, vừa rồi ông nghe được tình huống chính xác từ Ngưu Khương Sinh khiến cho ông như là nằm mộng, dựa theo lời nói Ngưu Khương Sinh, chủ tịch Trấn tự mình đại diện cho nhóm người đầu tư đến gặp hắn bàn về chuyện chia hoa hồng của mỏ than, như vậy thì chắc chắn là có không ít cán bộ cùng đầu tư nhập cổ phần vào mỏ than, thảo nào các mỏ than thì thường xuyên phát sinh tai nạn sụp hầm, nhưng là ủy ban huyện chưa có một lần được nghe qua báo cáo về tai nạn của công nhân. Ngưu Khương Sinh nói khi xảy ra tai nạn thì đều được cán bộ trên trấn giấu nhẹm, đại đa số trường hợp là giải quyết theo thỏa thuận hai bên là xong việc, mỏ than không thiếu tiền, cho nên đối với người chết thì bồi thường rất hào phóng, do vậy thân nhân người chết đều lựa chọn bằng cách im lặng cho qua. Hút xong một điếu thuốc, Dương Đại Chí dần dần tỉnh táo lại sau khi suy nghĩ lại, chuyện này phần lớn chỉ là mới nghe Ngưu Khương Sinh lời nói một bên, không có chứng cứ gì để chứng minh có một số cán bộ tham dự vào cổ phần của mỏ than đá, phá án không thể cùng chỉ nghe dân chúng cáo trạng. Tất cả tội danh nào cũng phải có chứng cứ, không có chứng cứ thì rất khó có thể đưa ra công lý để kỷ luật những đảng viên nháng chàm này. Chinh phục gái đẹp chương 3. Giấy chứng nhận hôn thú cùng ly hôn đều giống nhau, chỉ có khác biệt duy nhất là giấy hôn thú thì dán lên ảnh chụp của hai người, còn giấy chứng nhận ly hôn thì ảnh chụp thì dán lên mỗi người mỗi tờ. Sau khi nhìn xem giấy chứng nhận ly hôn bên trên có dấu chạm nổi, hai người đều thở dài một hơi, cuối cùng cuộc hôn nhân chính trị này cũng kết thúc. Hai người đứng ở cửa lớn tòa án. Từng người đi về hai hướng ngược chiều, từ chỗ xa xa bên trong chiếc xe hơi, một người đàn bà đang ngồi vuốt ve cái bụng phình lớn của mình, cô đang ngồi đợi một người đàn ông đi tới, vì ông ta cô đã cam tâm chấp nhận làm người tình nhân bí mật, đến tận ngày hôm nay, cô mới có thể từ trong bóng tối đi ra ngoài ánh sáng. Nơi góc rẽ, ở bên trong một chiếc xe BMW thể thao, Tạ Phương Quỳnh trơ mắt ếch ra nhìn đi về hướng chiếc Audi A6, khi Trọng Hải đi đến bên cạnh chiếc xe, cửa xe liền đã mở ra. Ngồi ở đằng sau là một người đàn bà đang mang thai bụng lớn, Tạ Phương Quỳnh nhận ra người đàn bà này, so với tấm ảnh mà cô mướn người điều tra cung cấp không có bao nhiêu khác biệt. Lúc này, Tạ Phương Quỳnh thật muốn nhân hạnh chân ga hướng đôi cầu nam nữ này phóng tới, nhưng nếu quả thật mà làm như vậy, chính mình cũng đâu được cái gì, Trọng Hải đã gây tổn thương cho mình đã quá đủ nhiều, chuyện cũng xong rồi, cần gì phải vì chuyện này mà tự mình làm hại đến bản thân mình. Tốt nhất giải buồn không có gì qua được rượu cồn. Vì vậy Tạ Phương Quỳnh bỏ qua hình tượng hào phú phu nhân của nhiều năm qua, gọi điện thoại mời mấy người bạn thân đi đến quán bar uống rượu, trong nhóm này lại có cả Tiếu Hàn, người đang đau lòng thì dễ dàng say, điểm ấy một chút cũng không sai, không lâu lắm, Tạ Phương Quỳnh đã muốn líu lưỡi rồi. Ngừng lại đi Phương Quỳnh, uống nhiều quá rồi, về nhà ngủ đi. Tiếu Hàn khuyên giải nói, trở về, bây giờ về đâu, về sau tôi đã là một người được tự do rồi, Trọng Hải tên hỗn đản kia đã làm cho con đàn bà kia lớn bụng. Làm sao tôi chịu được cơn tức này, ha ha, hôm nay tôi đã ly dị xong rồi. Nói xong cô đem giấy chứng nhận ly hôn lấy ra khoe, làm cho tất cả mọi người giật mình không ngờ, trước đó khi còn tỉnh táo, Tạ Phương Quỳnh đã từng thầm nhủ, sẽ tạm thời không đem chuyện ly dị nói ra. Vô tình nghe được Tạ Phương Quỳnh nói như vậy, ánh mắt Tiếu Hàn sáng lên, nhưng lập tức lại khôi phục bình thường. Đã từng nói qua, cha chồng Tiếu Hàn cùng với Trọng Phong Dương chú của Trọng Hải không cùng là một phe cánh. Họ là những cán bộ cao cấp trong chính phủ, ngoại trừ các vấn đề thỏa thuận đối ngoại bên ngoài, bên trong họ vẫn âm thầm tiến hành công kích đối phương, nhưng nếu muốn tiến hành, thì cũng phải có chuyện xảy ra thì công kích hạ bệ đối phương mới được. Bây giờ vô tình như vậy, Tiếu Hàn không cần tốn nhiều công sức, cũng đã nắm được trong tay một bằng chứng thuyết phục rồi. Những người đàn bà trong các nhà quyền thế này nhìn ở bên ngoài thì rất xinh đẹp cao quý, nhưng đấy chỉ là biểu tượng, thực tế là vẻ đẹp cao sang của bọn họ là đứng ở phía sau dựa vào gia tộc. Nếu như những gia tộc này không tồn tại, thì vẻ đẹp cao sang quyền quý của bọn họ chính là tai họa, bởi vì nếu đã không có gia tộc bảo hộ, những người đàn bà xinh đẹp cao quý này đối với xã hội bên ngoài chả là cái cóc khô gì cả, cho nên những quý phu nhân này giây phút nào cũng không quên tìm cách bảo vệ được lợi ích gia tộc mình. Bởi vì gia tộc càng lớn mạnh, thì vinh hoa phú quý cũng sẽ không bao giờ tách rời bọn họ. Chương 34. Chương 3 phần 34. Đương nhiên chuyện của Tạ Phương Quỳnh đang xảy ra thì Trọng Hải không biết. Sau khi đi ra khỏi tòa, đến đây đón ông là Dương Lan Hoa rồi cùng một chỗ về tới nhà riêng của bọn họ. Căn nhà này là Trọng Hải xuất tiền mua, để cho Dương Lan Hoa tự mình bố trí, bày biện. Ngoại trừ người đàn bà lớn tuổi giúp việc, nơi đây cực ít có người tới đây, còn Dương Lan Hoa nhưng cũng rất hiếm khi đi ra ngoài. Đối với phụ nữ có thai thì thật là không tốt, nhưng cô không dám đi ra ngoài, bởi vì mọi người trong gia đình cô đều cho là cô đang xuất ngoại. Ngày trước Dương Lan Hoa cùng với Trọng Hải là đồng học, tuy nhiên trong nhà của cô lại không có tài sản nhiều như gia đình Tạ Phương Quỳnh, nhưng nhà của cô lại thuộc gia đình trí thức, gia giáo vô cùng nghiêm ngặt. Nếu như để người trong nhà biết rõ cô ở bên ngoài đang làm tình nhân với người đàn ông đã có vợ, với lại cô chưa kết hôn mà đã có thai, thì có lẽ cô sẽ bị đánh đến chết. Cũng may Dương Lan Hoa đang là nghiên cứu sinh ở bên nước Mỹ, do đó mới có thể giấu giếm được chuyện của mình với người trong nhà. Em phải ra ngoài đi dạo chút ít, chỉ còn trong thời gian ngắn là đã sinh, nhiều hoạt động mới có lợi để sinh con tự nhiên, anh không muốn em phải sinh mổ rồi để lại vết sẹo. Trọng Hải ngồi ở trên thảm trải sàn nhà, Dương Lan Hoa ngồi ở trên ghế salon, ông giờ giống như là đứa bé rúc vào trên bụng của cô, nghe trong bụng thai nhi nhịp tim, Trọng Hải rất muốn làm cha, loại vui sướng này là khó có thể nói lên thành lời. Anh bây giờ mặc dù đã ly hôn, nhưng em vẫn không muốn gây phiền toái cho anh, đợi sau khi sinh con rồi tính sau, em ở chỗ này cũng vô cùng tốt, anh không cần lo lắng. Anh biết vậy, nhưng huyện Hải Dương cách nơi này quá xa, nếu có chuyện gì xảy ra, anh không kịp giúp đỡ được, hay là em đến huyện Hải Dương đi. Anh sẽ sắp xếp cho em một chỗ, có gì anh cũng dễ chiếu cố đến em. Nghe được Trọng Hải nói như thế, Dương Lan Hoa trong nội tâm rất là cao hứng, nhưng sau khi cân nhắc, cô hủy bỏ ngay ý nghĩ này. Huyện Hải Dương là nơi Trọng Hải công tác, ông đang làm chủ tịch huyện nhất định là mọi người rất chú ý đến. Nếu bị người phát hiện ở phía sau lưng còn nuôi một người đàn bà đang mang thai mà không lại vợ mình thì rất ảnh hưởng đến tiền đồ. Dù sao trên danh nghĩa Tạ Phương Quỳnh mới là người được công nhận là vợ của Trọng, cho dù ông vừa ly hôn. Cô vẫn chưa có danh phận gì với Trọng Hải cả. Hừm, em không đi đâu cả, tại đây an toàn hơn, với lại em với anh cũng chưa là gì cả mà. Dương Lan Hoa như là giận dỗi nói ra. Trọng Hải mỉm cười, hắn biết rõ Dương Lan Hoa nói có ý gì, phụ nữ có thai là cần dỗ dành, cho nên kiên quyết nói. Em yên tâm đi, anh sẽ sớm báo cho gia đình anh biết là em đã con với, đến lúc đó ai còn có thể nói được cái gì, cửa ải khó khăn duy nhất là chú của anh, nhưng không sao. Hết thảy có anh đây. Trước đây Dương Lan Hoa cũng biết mình dồn ép Trọng Hải thái quá, cho nên cũng có chút hối hận. Trọng Hải khó xử như thế nào cô cũng biết. Cô đã từng tự nói với mình, gia đình giàu có thì mình khó lọt vào, đặc biệt là Trọng Hải lại thuộc về gia tộc chính trị, cho nên hôn nhân của bọn họ luôn luôn là phục vụ lợi ích của gia tộc. Trọng Hải không có thời gian nhiều để ở tại tỉnh thành làm bạn với Dương Lan Hoa, vài giờ ngắn ngủi gặp nhau thì phải tách ra. Ngay lúc Trọng Hải sắp rời đi thì điện thoại di động của ông reo vang. Cú điện thoại này cũng khiến cho ông rất ngạc nhiên, bởi vì số gọi điện thoại lại là của trưởng ban Dương Đại Trí của ban kỷ luật thanh tra. Ông hơi ngạc nhiên vì mình và Dương Đại Trí thật đúng là không có gì kết giao. Trọng Hải đến với huyện Hải Dương chưa lâu lắm nên không quá thân thuộc với những cán bộ ở đây. Với lại Dương Đại Trí là thứ cô thần độc vãng nên hai người rất hiếm khi trò chuyện riêng tư. Dương Đại Trí gọi điện thoại cho Trọng Hải mà không có đi đến ủy ban huyện tìm, bởi vì ông ta thừa biết với các tầng lớp trong chốn quan trường. Luôn có nhiều người ưa thích ẩn nấp trong bóng tối tìm hiểu chuyện riêng tư của người khác, sau đó nếu có dịp sẽ chộp lấy những chuyện tư ẩn như thế này để đi tranh công lĩnh thưởng. Với tư cách là cán bộ ban kỷ luật thanh tra, nếu Dương Đại Trí tùy tiện đi tìm Trọng Hải, rất có thể khi ông vừa chân trước bước vào, chân sau chưa kịp nhấc thì mọi người đã bàn tán đến chuyện này, như vậy chuyện ông muốn làm sẽ rất khó về sau. Chinh phục gái đẹp chương 3. Trưởng ban Dương, việc này ông có báo cáo qua cho bí thư Trịnh chưa? Nghe xong Dương Đại Trí sơ lược về chuyện Ngưu Khương Sinh, Trọng Hải bất động thanh sắc hỏi, ông biết rõ với địa vị Dương Đại Trí tại huyện Hải Dương, tìm đến mình cũng không có chút nào kỳ lạ, nói đúng ra, ở bên trong vụ án này, bọn họ là đồng minh chung một chiến tuyến. Không có, chủ tịch Trong có lẽ còn chưa biết, bí thư và chủ tịch Trấn Độc Sơn đều là người do bí thư Trịnh cử đấy, nếu như không có chứng cứ rõ ràng, mà bây giờ báo cho bí thư Trịnh, rất khó để có thể động vào hai người kia, đương nhiên đây là vấn đề mặt mũi. Nhưng chuyện quan trọng bây giờ là nếu hoàn toàn đã có chứng cứ rõ ràng, chủ tịch Trọng, ông nói thử xem tôi nên làm cái gì bây giờ. Trưởng ban Dương, ông nói cái gì vậy? Ông là trưởng ban kỷ luật thanh tra, có thể nói chỉ cần không trái với cấp bậc mà ông quản lý, tại huyện Hải Dương này tất cả cán bộ đều thuộc về ông quản. Việc này tôi có thể cùng hỗ trợ với ông, nhưng vẫn trước tiên đem những chứng cứ này thu thập, nhất định phải làm tới nơi tới chốn. Trọng Hải kiên quyết cứng rắn nói. Đúng ra với tư cách trưởng ban kỷ luật thanh tra, Dương Đại Trí không cần phải báo cáo đến Trọng Hải, sở dĩ ông ta làm như vậy, bất quá là muốn trong buổi họp thường ủy đảng sẽ có người ủng hộ mà thôi. Hiện tại xem ra, sau khi thi công con đường quốc lộ số 1, thì chủ tịch huyện cũng bắt đầu đứng ngồi không yên rồi. Chuyện này xảy ra làm rối loạn kế hoạch của Trọng Hải, ông vốn dự định sau vài tháng nữa sẽ bắt đầu động tới ekip lãnh đạo Trấn Độc Sơn, lúc này Đinh Nhị Cầu cũng tạm cứng cáp, có thể đưa hắn đến chống đỡ tại trấn Độc Sơn, nhưng hiện tại bây giờ thì sao? Thời gian Đinh Nhị Cầu tham gia công tác quá ngắn, có chút điểm xấu xảy ra rồi. Quá trình tham gia công tác của Đinh Nhị Cầu có thể nói là thăng tiến nhanh nhất trong lớp cán bộ từ trước đến giờ, nhưng năng lực hiện tại của hắn, một mình đảm đương một phía có được không là nghi vấn rất lớn, cho nên Trọng Hải cũng vô cùng đau đầu khi phải thay đổi kế hoạch như thế này. Bên ngoài ngoại trừ dựa vào Hồ Dai Dai, thuộc hạ của Trọng Hải cũng không ai có thể sáng giá hơn Đinh Nhị Cầu tạm thời làm việc này, bất kỳ người nào khác đều không thể tin tưởng được là phe phái nào, người của ai đang sử dụng. Cái này hoàn toàn cũng là yếu điểm của Trọng Hải lúc bây giờ. Nhưng khi nhận ra Dương Đại Chí cũng không vội đem vụ án này ra xử ngay lập tức, dù sao thì người của ban kỷ luật thanh tra cũng không phải hiền lành như con dê, trái lại bọn họ chỉ là tạm thời thu hồi răng nanh của con sói, một khi đánh hơi được mùi máu tươi, sẽ nhanh chóng nhào tới đem con mồi ngon xé tan thành từng mảnh. Chủ nhiệm Lâm, chuyện này ông thấy thế nào? Trọng Hải đem việc Dương Đại Chí thông báo chuyện đặc biệt nghiêm trọng kể lại cho Lâm Đức Vinh, trước mắt người đại chủ nhiệm này là người duy nhất có thể ở tại huyện Hải Dương này là cùng chung một chiến hào với Trọng Hải. Ai, Dương Đại Chí quá nóng lòng, chắc là ông ta muốn đưa vụ án này ra ánh sáng làm quà trước khi phó bí thư thành ủy Cổ Khắc Dũng lui xuống. Tôi tin rằng đây cũng là ý của bí thư kỷ ủy thanh tra kỷ luật La Bàn Hạ, nhưng họ cũng không suy nghĩ kỹ lắm, chuyện này cho rơi đài mấy cái con tép nhỏ thì dễ dàng rồi, nếu như trong mẻ lưới này có cá lớn thì làm sao bây giờ? Dương Đại Chí có thể không nuốt trôi, thậm chí có thể nói ngay cả bí thư La Bàn Hạ chưa chắc gì nuốt trôi nổi. Chủ nhiệm Lâm, ý của ông là cả ngay bí thư thành ủy La cũng sẽ cảm thấy khó xử. Ừ đúng vậy, Dương Đại Chí công tác ở huyện Hải Dương nhiều năm như vậy, ông cho rằng sẽ không có vấn đề gì xảy ra hay sao? Chỉ là những vấn đề đều bị che giấu, bây giờ hiện tại Dương Đại Chí lại muốn gãi ngứa, vạch trần xem ra, ông chờ xem, Dương Đại Chí nhất định sẽ thua thiệt, trừ phi bí thư La trực tiếp ra tay, bây giờ cán bộ cấp huyện đều là do trên tỉnh quản lý, đâu đơn giản cứ muốn là động được. Lâm Đức Vinh không hổ là lão hồ ly, chỉ nói vài ba câu đã đem quan hệ lợi hại chuyện này nói nhất thanh nhị sở. Chỉ là bây giờ không ai có thể cản lại được Dương Đại Chí, tôi vốn suy nghĩ chuyện này đè nén lại chờ thời cơ. Nhưng hiện tại xem ra không quan tâm đến cũng không được rồi. Cục diện, răng lưới, tính toán v.v. đó là chuyên của các đại nhân vật làm chính sự. Đối với Đinh Nhị Cầu tiểu nhân vật như bây giờ mà nói, hắn còn chưa đạt tới cái tầng thứ kia. Trong giờ phút này, hắn đang ngồi ở một quán trà đợi Phương Lệ Hồng. Chương 3 phần 35. Phương Lệ Hồng gọi điện mời hắn ăn cơm, nhưng Đinh Nhị Cầu cũng học đòi cái thú cao nhã của người, uống cà phê thì quá thông thường. Hiện tại lưu hành một trào lưu mới là đến quán ngồi trong gian phòng tĩnh lặng nhâm nhi uống trà bàn chuyện cho đến đề nghị cô đến nơi này, đợi chờ khá lâu, khi hắn định đứng dậy ra về thì Phương Lệ Hồng xuất hiện. Xin lỗi, suốt đêm ca trực của tôi có ca cấp cứu, phải thức trắng hỗ trợ cùng bác sĩ nên đến muộn. Phương Lệ Hồng sau khi quan sát căn phòng phủ rèm cách biệt, cẩn thận ngồi đối diện với Đinh Nhị Cầu, lúc này cô đã khôi phục lại sự tự tin, biến thành một nữ bác sĩ kiêu ngạo đang liên thông nghiên cứu sinh lấy bằng thạc sĩ, nói thật. Đối với cô gái trí thức đang ngồi trước mặt, Đinh Nhị Cầu vẫn có chút tự ti, dù sao thì người ta là nghiên cứu sinh thạc sĩ, còn mình chỉ là một thằng mới học xong cấp 3 thì bỏ học. À thì ra là vậy, tôi tưởng cô đổi ý nên định ra về, không sao đâu. Anh uống gì thì chọn đi, tôi mời anh. Phương Lệ Hồng cắn răng nói ra, trước khi đến cô đã nghe qua, tại các quán trà thức uống rất phí tiền, cho nên trên người mình có bao nhiêu tiền đều mang đến, trong bệnh viện thực tập thì không có lương. Mà đến bây giờ cô cũng chưa có được thông báo chính thức nhận việc tại bên huyện, cho nên cô đã không tiếc tiền đem theo tất cả lấy ra mời vị phó chủ nhiệm văn phòng ủy ban huyện này uống một lần trà. Cô muốn nhờ giúp mình được ở lại bệnh viện huyện công tác, bởi vì cô đã nhìn ra, viện trưởng Vương bệnh viện hình như rất muốn nịnh bợ chủ nhiệm Đinh này. Lúc nào cũng hỏi mình cùng chủ nhiệm Đinh quan hệ lui tới là như thế nào. Cô xem này, nơi này có để menu có luôn giá cả bề ngoài. Đinh Nhị Cầu mỉm cười chỉ dưới cái bàn nói ra. Dưới đáy cái bàn thủy tinh trong suốt, chỉ cần cúi đầu, liền thấy ngay rồi. Giờ thì nói đi, mời tôi uống trà có mục đích gì không? Tôi tin tưởng rằng không phải tự nhiên cô mời người ăn cơm, uống trà, muốn gì cứ nói thẳng ra đi. Vậy anh có biết gì về viện trưởng Vương không? Phương Lệ Hồng do dự một hồi mới trực tiếp hỏi, bởi vì vấn đề của cô đã đến lúc không thể kéo dài tình trạng này nữa. Tuy tạm thời thoát khỏi Vương Thành Sơn quấy nhiễu, nhưng là do Đinh Nhị Cầu vô tình nửa đường bước vào. Hiện tại cô cũng không biết viện trưởng Vương sau này còn dám đối với mình làm chuyện như thế không nữa, dù sao đối với một viện trưởng bệnh viện, cơ hội của ông ta vẫn còn nhiều lắm. Thật sự là tôi không quen biết ông ta, ngày đó cũng là vừa vặn gặp mặt lần đầu tiên, làm sao vậy? Anh có biết ngày đó ông ấy nói với tôi cái gì không? Nói cái gì? Đinh Nhị Cầu nhấp một ngụm trà, bình thản hỏi. Ông ta đề nghị chỉ cần tôi chiều chuộng ông ta một lần, thì có thể được nhận vào bệnh viện huyện công tác. Phương Lệ Hồng cắn răng nghiến lợi nói ra. Cô nói chuyện này với tôi là có ý gì? Tôi cũng không phải là viện trưởng Vương. Chủ nhiệm Đinh, anh không có chút nào động tâm sao? Người như ông ta làm sao xứng làm viện trưởng bệnh viện, các anh vì điều gì mà mặc kệ cho ông ta càn quấy vậy? Phương Lệ Hồng tức giận, thở gấp nói, lúc này mới khiến cho dáng người của cô chân thật bại lộ ra, đôi bầu vú săn tròn nhấp nhô khiến cho Đinh Nhị Cầu giờ chú ý tới, tiền vốn của Phương Lệ Hồng quả thật là mỹ diệu hấp dẫn như vậy. Này cô, ông ta có làm viện trưởng hay không, cùng không có vấn đề gì ảnh hưởng đến tôi dù có muốn cũng không can thiệp được, hay là nói chuyện khác đi. Tôi biết ngay mà, các người làm quan đều là bao che cho nhau, anh không phải là không quản được, mà là không muốn nhúng tay vào, đúng không? Này bác sĩ à, tôi lặp lại một lần nữa, nếu cô muốn là tôi phản ứng với viện trưởng Vương Thành Sơn, thì khuyên cô đừng tốn phí sức lực, nếu như cô có chứng cứ rõ ràng, thì cứ việc đi đến ban kỷ luật thanh tra huyện Thư Kiện, nơi đó so với chỗ của tôi có tác dụng nhiều hiệu quả hơn nhiều. Phương Lệ Hồng thất vọng khi thấy biểu hiện Đinh Nhị Cầu, cô đang cảm kích Đinh Nhị Cầu, cho nên đem hắn trở thành một người anh hùng hóa thân, nhưng trên thực tế lời nói Đinh Nhị Cầu lúc này, khiến cho cô rất thất vọng. Được rồi, tôi không nói chuyện này nữa. Bây giờ là chuyện của cá nhân, tôi muốn vào làm nhân viên biên chế ở trong bệnh viện huyện, anh có thể giúp tôi được không? Cuối cùng, Phương Lệ Hồng nói ra nguyện vọng của mình. Tôi tại sao phải giúp cô, với lại tôi cũng không có năng lực mạnh như vậy. Đinh Nhị Cầu chỉ lo uống trà, một bình trà giống như đều bị thằng này uống hết, còn tách trà của Phương Lệ Hồng trước mặt cô cũng chưa động vào. Anh có khả năng này, đương nhiên, tôi cũng sẽ không để anh thiệt thòi, tôi đáp ứng, chung thân miễn phí trị liệu bệnh tật cho anh. Như thế nào được không? Nếu ở nước ngoài mà là bác sĩ tư, có tiền cũng chưa chắc mời được yêu cầu như vậy đấy. Anh nghĩ kỹ đi, Phương Lệ Hồng nói rất chân thành, nhưng khi nghe lại có cảm giác như là chuyện hài hước vậy. Cảm ơn, tôi không dám nhận được sự ưu tiên như vậy đâu. Hơn nữa tôi cho rằng thân thể của tôi còn rất khỏe mạnh, không cần gì có bác sĩ tư thăm khám. À, vì sao cô cứ một mực muốn công tác ở bệnh viện huyện, trong khi cô đang làm nghiên cứu sinh để lấy bằng thạc sĩ, làm chi cứ cần phải vào bệnh viện huyện? Nếu cô muốn vào trong bệnh viện nào ở trên thành phố, ngược lại tôi thật ra có thể giúp được một tay, cô suy tính lại đi, Đinh Nhị Cầu nghĩ tới người bạn thành công, hắn ta có tài hô phong hoán vũ ở trên thành phố. Chỉ là vô duyên vô cớ đi tìm người ta nhờ hỗ trợ, lại thêm món nợ nhân tình nên có điểm băn khoăn, dù sao thì nợ nhân tình giống như là quyển sổ, càng xé thì càng mỏng đi, đến lúc cần thì đã hết, trong khi một cô gái mà mình mới nhận thức biết mặt chưa đến một tuần, có đáng giá hay không? Tuy Phương Lệ Hồng xác thực là rất xinh đẹp, bằng không thì viện trưởng Vương Thành Sơn cũng sẽ không đeo đuổi cô quyết liệt như vậy, nhưng bây giờ Đinh Nhị Cầu đã không phải là một thằng vừa mới ra đời chưa có kinh nghiệm với phụ nữ, đồng thời theo bản tính của Đinh Nhị Cầu, hắn lại ưa thích đàn bà lớn tuổi thành thục, theo hắn thì những người đàn bà kia mới mang lại cho hắn nhiều sảng khoái mà không phải tính toán lo âu gì nhiều, cho nên hắn thật sự cũng không muốn vì cô gái bác sĩ trẻ đẹp này mà tốn nhiều tâm tư đầu óc. Chứ đừng nói chi là để cho hắn đi tìm tên hỗn đản Vương Thành Sơn kia mà cầu cạnh. Cha mẹ tôi đều ở nông thôn, tôi chỉ muốn ở tại bệnh viện huyện công tác, để có thể gần gũi về nhà chăm sóc cho cha mẹ. Nếu đi lên làm ở bệnh viện trên thành phố Bạch Sơn đương nhiên là tốt rồi, nhưng tôi không có tiền mua nổi phòng ở, cha mẹ tôi thì ở xa quá nên không có biện pháp về thăm, cho nên chỉ có công tác tại bệnh viện huyện là tương đối khả thi nhất. Phương Lệ Hồng nói ra việc này rất là nghiêm túc, nhận ra được, cô gái này là dạng người hiếu thuận, chính điều này khiến cho Đinh Nhị Cầu đã mồ côi cha mẹ động lòng trắc ẩn. Giúp cô cũng không phải là không được, nhưng cô phải đáp ứng tôi một điều kiện. Anh cứ nói đi, hình như là ai có chức có quyền, việc gì cũng đều ra điều kiện hết cả. Mặc dù không có nói rõ là tôi thật sự là rất buồn nôn con người như vậy, trong giọng nói Phương Lệ Hồng lạnh như băng đầy hàm xúc, tình huống lúc này so với ngày đó trong phòng làm việc của viện trưởng Vương Thành Sơn cũng không sai biệt lắm. Cô học y, để tôi giới thiệu cho cô với một ông lão được không? Đinh Nhị Cầu nhớ tới ông lão Vương Gia Sơn người chuyên đi khiếu oan. Chủ nhiệm Đinh, nếu lời anh nói đó là đùa giỡn, tôi có thể cho rằng là không hề nghe qua, nhưng nếu đó là lời thật thì đó là một chuyện sỉ nhục tôi, ai cũng có lòng tự trọng đấy, anh cảm thấy nói như vậy thú vị lắm sao? Nếu tôi muốn tìm một người bảo hộ thì đâu có cần đến anh mà giới thiệu một ông lão cho tôi. Coi như tôi mắt chó đuôi mù, tiền trà nước tự anh trả đi, tôi nãy giờ một ngụm chưa uống, không cần gặp lại. Phương Lệ Hồng tức giận khi nghe được Đinh Nhị Cầu nói, quả thực là hắn đang sỉ nhục mình. Vì vậy cô đứng người lên chuẩn bị phẩy tay áo bỏ đi, chỉ còn thiếu chút nữa cầm tách trà lên tạt vào mặt Đinh Nhị Cầu rồi. Hì, tính tình cứng cỏi lắm, nhưng mà cô phải nghe tôi nói hết lời cái đã, không đáp ứng cũng chưa muộn, nếu cứ như vậy thì cứ coi như là tôi chưa nói a. Đinh Nhị Cầu sững sờ, hiển nhiên hắn cũng hiểu là vừa rồi mình biểu đạt câu nói chưa rõ ràng, khiến cho Phương Lệ Hồng nghĩ rằng hắn đang làm mai mối cho cô. Nói hết đi, để tôi xem người làm quan như anh vô sỉ đến cỡ nào. Phương Lệ Hồng vốn là rời khỏi đây ngay, nhưng cô chưa cam tâm ông lão này tên gọi là Vương Gia Sơn, là ông nội của tôi. Đợi một chút, cái gì? Ông lão là Vương Gia Sơn, ông ta cùng với viện trưởng Vương Thành Sơn là quan hệ như thế nào? Anh em sao? Có thể để cho tôi nói hết lời được không? Nếu cứ như vậy thì cô không thích hợp để ra ngoài xã hội đâu. Đầu tiên cô phải học được lắng nghe người khác nói chuyện. Nói cách khác thì cô mới biết người ta muốn nói cái gì. Chứ làm gì mà trong chốc lát, cô nhảy vào họng tôi chặn lại hết hai lần. Phương Lệ Hồng bĩu môi, không nói nữa. Ông ấy là một thầy thuốc đông y, mặc dù không có bằng cấp cái gì hết. Do tổ tiên truyền lại một số phương thuốc bí truyền, đối với một ít bệnh nghi nan tạp chứng trị liệu rất hiệu quả. Ông lúc nào cũng muốn truyền nghề thầy thuốc cho tôi. Nhưng chắc cô cũng biết, tôi cả ngày loay hoay như con quay, nào có thời gian để học cái kia, với lại tôi đây học hành không tới nơi tới chốn, so với cô tốt nghiệp chuyên ngành thì không cách nào so sánh được, điều kiện của tôi chỉ có một, cô bái ông ta làm thầy dạy. Để cho ông đem những phương thuốc bí truyền với cách dùng thuốc chữa bệnh truyền lại cho cô, xem như là hoàn thành tâm nguyện cho ông, như thế nào được không? Há, là chuyện như thế này à, nhưng tôi tốt nghiệp trường y, đang học lấy bằng thạc sĩ. Anh để cho tôi đi bái một ông thầy thuốc đông y làm thầy, nếu là truyền đi. Bác sĩ Phương, tôi nói cho cô biết, cô không cần nói cho tôi nghe những đạo lý lớn lao kia, tôi hiểu, nhưng cô nên nhớ Lý Thời Chân đi thư cử nhân 3 lần đều rớt, nhưng ông ấy đã viết ra, bản thảo cương mục, lừng danh, dân gian có cao nhân, cô đừng có xem thường người dân bên ngoài, cô chỉ cần trả lời đồng ý hay không. Lý Thời Chân năm 1518 đến năm 1593, tự là Đông Bích. Lúc già có hiệu là Tần Hồ Sơn Nhân, là một danh y và nhà dược học nổi tiếng của Trung Quốc thời nhà Minh. Ông là tác giả của cuốn bản thảo cương mục hoàn thành năm 1578, viết về công dụng trong đông y của các loại thảo dược, dược liệu Trung Hoa. Ông cũng được coi là một trong các nhà tự nhiên học vĩ đại nhất tại Trung Quốc, và ông rất quan tâm tới việc phân loại chính xác các thành phần thảo dược. Ngay từ nhỏ ông đã có chí hướng theo nghề y cứu người. Nhưng theo trào lưu xã hội phong kiến Trung Hoa trọng khoa cử để làm quan. Sau 3 lần thi cử nhân đều không đỗ, ông đã xin cha mình theo học y thuật và hành nghề thầy thuốc. Sau trên 10 năm học tập gian nan, khi trên 30 tuổi, ông đã trở thành một thầy thuốc nổi tiếng khắp vùng. Chương 3 phần 36. Tuy cho đến bây giờ Phương Lệ Hồng vẫn là chưa hoàn toàn tin tưởng vào câu chuyện của Đinh Nhị Cầu, nhưng cũng có một chút vui mừng đấy, cái đó chính là chỉ cần mình đáp ứng Đinh Nhị Cầu, như vậy Đinh Nhị Cầu cũng đồng ý đi tìm tên hỗn đản Vương Thành Sơn kia nói chuyện. Vậy thì mình có hy vọng vào bệnh viện huyện làm chính thức rồi. Anh nói là sự thật, chỉ đơn giản như vậy sao? Phương Lệ Hồng nửa tin nửa ngờ hỏi lại. Hừ, vậy cô còn muốn chuyện phức tạp hơn sao? Bác sĩ Phương, tại vì cô có bằng cấp cao nên đầu óc suy nghĩ nhiều quá, cô càng cân nhắc thì lại thấy chuyện càng phức tạp, cuối cùng ngược lại là làm hỏng đại sự của mình. Cô ngồi suy nghĩ đi, tôi đi vệ sinh rồi quay lại, nghe cô trả lời thì mới quyết định được. Phương Lệ Hồng không nói gì, bưng tách trà lên uống một ngụm. Ngửa đầu lên thành ghế dựa nhìn lên trên trần nhà. Sau khi quay trở lại Đinh Nhị Cầu nhìn thấy Phương Lệ Hồng đầu vẫn ngửa lên trên ghế dựa, hai mắt khép lại cũng không biết suy nghĩ tới điều gì, hay là vì suốt đêm chưa ngủ nên giờ mỏi mệt ngủ quên. Đây là lần đầu tiên Đinh Nhị Cầu cùng với một cô gái trẻ ngồi tại một nơi an tĩnh, hoàn cảnh thật yêu nhã nói chuyện, âm nhạc êm ái tại trong phòng uống trà lượn lờ quanh quần, trong lúc vô tình lại khiến cho hào khí lộ ra có chút mập mờ, hắn vẫn kiên nhẫn ngồi chờ, thậm chí cũng không đánh động Phương Lệ Hồng một câu. Nhưng chuyện rắc rối lại là do tư thế ngồi của Phương Lệ Hồng, sau khi trực đếm ở bệnh viện xong, cô vội vã đi đến chỗ hẹn với Đinh Nhị Cầu cho nên vẫn còn mặc cái áo váy blau trắng lúc này đã nhăn nhúm, làn gấu váy hướng lên trên đùi vài phần, mà bây giờ qua cái mặt bàn thủy tinh trong suốt, Đinh Nhị Cầu phát hiện ra chỉ cần cố gắng hơi hạ thấp xuống, là có thể xem tới được hình dáng cái quần lót đang gắt ôm lấy cái MU âm hộ đẫy đà của Phương Lệ Hồng rồi, không kềm được, thỉnh thoảng hắn lại dùng ánh mắt nhìn hướng về dưới váy Phương Lệ Hồng. Loại cảm giác mập mờ ẩn hiện này, khiến cho Đinh Nhị Cầu dần dần hưng phấn lên, toàn thân huyết dịch cũng bắt tập trung lại, kích động rồi, hai mắt hắn dần dần đỏ lên, bản chất dã thú loài chó trong thân thể hắn đã muốn phát tác, trước mắt hắn hiện giờ chỉ là bộ phận sinh dục của Phương Lệ Hồng, hắn cũng mặc kệ Phương Lệ Hồng hiện tại đang nhắm mắt suy nghĩ đến cái gì. Phương Lệ Hồng thật ra chỉ là nhắm mắt dưỡng thần, cô đang suy nghĩ đến đề nghị của hắn mà tìm cách trả lời, lại không nghe Đinh Nhị Cầu nói gì, nên có chút kỳ lạ. cô mới hé mắt muốn nhìn xem Đinh Nhị Cầu, nhưng vừa nhìn thấy hành động của hắn, Phương Lệ Hồng không khỏi cắn nhẹ lên môi, bởi vì Phương Lệ Hồng chứng kiến, Đinh Nhị Cầu ánh mắt lửa nóng, đang nhìn chằm chằm vào chính giữa hai chân của mình, dường như quên hết mọi chuyện, hiển nhiên là hắn đang nhìn nơi địa phương bí ẩn nhất trên thân thể của mình. Ánh mắt kia phảng phất là con sói xám nhìn thấy con cừu trắng nhỏ, rất làm cho Phương Lệ Hồng phản cảm, nói cho cùng đàn ông không có một ai tốt, Vương Thành Sơn không là người tốt, cái này Đinh Trường Sinh cũng chẳng phải thứ tốt lành gì, nói cho cùng vẫn chỉ là nghĩ đến chuyện nam nữ, nhưng là cùng với Vương Thành Sơn so sánh, Đinh Trường Sinh duy nhất có ưu thế là tuổi trẻ, cao giáo đẹp trai còn có quyền thế, nếu bị cưỡng ép giao thân thể cho hắn thì cũng không làm cho người buồn nôn như lão heo mập viện trưởng Vương Thành Sơn. Thật ra thì Phương Lệ Hồng đã hiến dâng đời con gái của mình cho người yêu trước ngày người yêu xuất ngoại làm nghiên cứu sinh ở nước ngoài, nhưng thời gian thì dài, xa mặt cách lòng, tình cảm của bọn họ phai nhạt dần theo năm tháng, Phương Lệ Hồng chỉ có duy nhất một lần giao hợp khi bị phá thân mất trinh, thành ra cô cũng chưa kịp biết hưởng thụ khoái cảm của việc ân ái là vui sướng như thế nào, sau đó vì tiền đồ cô đã đè nén cảm xúc chuyện nam nữ, gìn giữ thân thể mà chuyên tâm học hành cho đến tận ngày hôm nay. Trong suy nghĩ của Phương Lệ Hồng với điệu bộ Đinh Nhị Cầu nhất định là sẽ đồng dạng như viện trưởng Vương đấy, lần này cô sẽ chủ động đứng lên lật mặt nạ của hắn rồi lui cắt, cương quyết không thể nào mới lần gặp mặt đầu tiên mà đã thất thân cho hắn được. Nhưng lúc này đây Phương Lệ Hồng đã tính sai nước cờ, khi Đinh Nhị Cầu nhìn thấy cái quần lót thoáng cái ở trước mặt của mình bại lộ ra, Đinh Nhị Cầu trong nội tâm nóng lên, trong lúc nhất thời quên là Phương Lệ Hồng bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ mở mắt, hắn khom người thấp xuống. Từ nơi đó đánh giá cảnh tượng giữa hai chân của Phương Lệ Hồng. Phương Lệ Hồng hôm nay mặc một quần lót màu trắng, cái quần lót nho nhỏ ôm không trọn hết cái MU âm hộ màu mỡ phong tình, khiến cho hai bên mép ngoài âm hộ đấy đã có một phần nhỏ lộ ra bên ngoài, mép ngoài màu sắc hồng hào, hai bên mép ngoài còn có mấy sợi lông non đen nhạt đón gió run rẩy, khiến cho giữa hai chân Phương Lệ Hồng tràn đầy một loại hương vị hấp dẫn. Đồng thời Đinh Nhị Cầu cảm giác được hiện tại, tựa hồ đang có một cái mùi khai chua đang từ bên trong cái quần lót nhỏ Phương Lệ Hồng phát ra, cái mùi kia mặc dù có chút ngây ngấy nhưng lại là hương vị rất kích thích thần kinh người. Ngửi được cái mùi này từ âm hộ của cô, Đinh Nhị Cầu cảm giác được dương vật lớn của mình thoáng cái lại phồng lớn lên vài phần. Qua mí mắt tí hí khép hờ, Phương Lệ Hồng thấy Đinh Nhị Cầu lớn mật như thế, nhưng do đè nén chuyện nam nữ đã lâu, hình thể của Đinh Nhị Cầu tràn đầy sức sống tươi trẻ phong độ khác hẳn với thân thể ục ịch của lão mập viện trưởng Vương. Bản năng nguyên thủy khát vọng với nhu cầu sinh lý thịnh vượng của con cái chợt như là thức tỉnh, Phương Lệ Hồng trong lúc này bất chợt lại cảm giác được toàn thân mình nóng bừng lên, thân thể mềm yếu tựa vào trên mặt ghế, hơi thở cũng dần dần có gấp lên, đôi đùi ngọc làm như vô tình phân ra chút ít. Đinh Nhị Cầu thấy Phương Lệ Hồng đôi chân hơi nhúc nhích, hắn giật mình không khỏi ngẩng đầu lên nhìn, thấy Phương Lệ Hồng vẫn là mắt nhắm như ngủ quên, Đinh Nhị Cầu lại một lần nữa thân thể gục xuống, tựa đầu tiến sát tới giữa hai chân Phương Lệ Hồng. Phương Lệ Hồng ở trong lòng rên rỉ một tiếng, muốn đem hai chân kẹp chặt lại, nhưng toàn thân cảm giác vô lực, làm cho Phương Lệ Hồng buông tha cho ý định như vậy, mà là tùy ý để cho Đinh Nhị Cầu mắt nhìn vào trong hai chân của mình đánh giá. Lén lút xem xét phía dưới, Phương Lệ Hồng cơ hồ rên thành tiếng, cô chứng kiến Đinh Nhị Cầu ở nơi đó nhìn không chuyển mắt vào cái quần lót bao vây phía dưới âm hộ, trong ánh mắt hắn như là bắn ra những tia lửa nóng, thậm chí khóe miệng hắn tựa hồ còn có một chút ánh sáng chất lỏng, đang tứa ra chảy xuống. Hiển nhiên đó là do Đinh Nhị Cầu là nhìn vào chỗ thật sâu phong cảnh cái kia mỹ diệu hấp dẫn, cho nên nước miếng cũng đã chảy ra rồi, bị kích thích một màn, Phương Lệ Hồng non trẻ tình trường làm như thế nào chịu được đâu. Phương Lệ Hồng như là nhận được từng đợt lửa nóng hơi thở đang từ trong miệng Đinh Nhị Cầu phun tới, đánh vào trên mặt cái MU âm hộ, xuyên thấu qua lớp vải ren quần lót màu trắng, chui vào đến bên trong cửa hang âm đạo, quần quanh ở trong đó chiêu chọc kích thích mình, cửa miệng hang âm đạo tựa hồ bắt đầu co rút lại, mỗi lần nhíu lại cũng có một ít dịch nhờn nho nhỏ theo trong âm đạo tươm ra. Trong lúc đó, Đinh Nhị Cầu thấy xuất hiện trên nơi chính giữa trung gian trên nền vải màu trắng quần lót một vệt nho nhỏ ẩm ướt, rồi từng chút một chậm rãi lan toàn nở rộng ra. Nhìn đến đây, Đinh Nhị Cầu thật sâu hít một hơi dài vào, rất khó khăn cắn răng trong lòng tự nhủ, mình không thể nào là viện trưởng Vương thứ hai dưới mắt cô gái này, không đáng. Qua một hồi lâu, Phương Lệ Hồng cảm giác được, Đinh Nhị Cầu lại không có động tĩnh gì cả. Cô mở mắt ra muốn nhìn Đinh Nhị Cầu rốt cuộc đang làm gì đó. Tôi định đánh thức cô dậy, nhưng thấy cô có vẻ mỏi mệt quá nên để yên tình một chút, cô có quyết định chưa để tôi còn sắp xếp. Đinh Nhị Cầu thoáng cái giờ đã ngồi trầm tĩnh trước mắt cô như chưa từng xảy ra chuyện trước đó, trên trán hắn lấm tấm mồ hôi dù bên ngoài trời đang se lạnh, khả năng chấn định của hắn cực kỳ tốt, mục đích chính của hắn không phải là thân thể tràn đầy sức sống của cô gái trẻ này, ai, xin lỗi cả đêm thức trắng nên hơi mỏi mệt, thôi được rồi. Tạm thời tôi tin tưởng anh, mặc kệ mục đích của anh như thế nào,